Cường độ 30, Diệp Phong Hàn tiếp tục hô, Vũ Thần Chu Ma Pháo liền như vậy tại dưới Diệp Phong Hàn khống chế không ngừng đề thăng, lại không ngừng hạ xuống. Tại trong phản phục biến hóa, Diệp Phong Hàn phát hiện, cường độ tốt nhất của Vũ Thần Chu Ma Pháo dùng cho đối phó vũ tộc là 30-70. Thấp hơn hoặc vượt quá cái cường độ này, đều sẽ dẫn đến tỷ lệ tiêu phí hiệu quả hạ thấp. Cho tới đến cùng là 30 tốt hơn vẫn là 70 tốt hơn, thì quyết định bởi thực lực mục tiêu, cần phải không ngừng điều tiết. Bọn họ liền như vậy liều mạng khai hỏa, thỏa thích đánh giết vũ tộc, đến hàng mấy chục ngàn vũ tộc liền như vậy ngã vào dưới Vũ Thần Chu Ma Pháo. Trong pháo hỏa liên miên, đột nhiên nghe được một trận hoan hô to lớn. Xảy ra chuyện gì? Hai người kinh ngạc, theo thanh âm nhìn lại, liền thấy đỉnh núi phương xa, một tòa điêu tượng chính đang ngã xuống. Là tòa Vũ Thần Mẫu Tượng cự đại đứng sững trên đỉnh núi kia. Nàng liền như thế ầm ầm ngã xuống, trong bụi mù tràn ngập, từng tòa Titan chính đang bước ra. Là quân đoàn Titan của tông chủ, Thường Hòa hưng phấn kêu to. Diệp Phong Hàn hơi hơi mỉm cười, liền như Diệp Phong Hàn phụ trách giải quyết Vũ Thần Chu Ma Pháo, quân đoàn Titan của Tô Trầm phụ trách chính là Vũ Thần Giáo. Vũ Thần Giáo là trụ cột của vũ tộc, lại có mẫu thần thần lực chống đỡ, có quá nhiều bài tẩy cùng thủ đoạn cường lực, vì vậy Tô Trầm trực tiếp đem quân đoàn Titan phái qua, hiện tại xem ra, bọn chúng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại thời điểm tượng Vũ Thần ngã xuống, lại là một trận hoan hô càng thêm to lớn truyền đến. Quay đầu nhìn lại, một phiến mê ly huyễn thải, trong huyễn thải tung bay, phòng ngự cháo của thiên không thành ầm ầm phá nát. Một con quái vật khổng lồ trước tiên bay vào, mang theo vô tận khí thế cùng uy nghiêm. Vạn trùng chi mẫu, chương 1095, phẫn nộ, chương 39, phẫn nộ, hạch tâm năng nguyên khu, vĩnh dạ lưu quang vô lực ngã ngồi trên mặt đất, hắn thất bại, đây là quyết đấu giữa thủ lĩnh cao nhất của hai cái chủng tộc, thế nhưng quyết đấu đơn giản đến ngoài dự đoán mọi người. Không có sinh tử chém giết, đại chiến 300 hiệp gì, chỉ là một lần xuất thủ, vĩnh dạ lưu quang liền thất bại. Một đòn ẩn chứa năng lượng tiên khí, như bẻ cành khô phá hoại hết thảy thủ đoạn của vĩnh dạ lưu quang, khiến chiến đấu trở nên cực kỳ đơn giản. Đây là thủ đoạn gì? Vĩnh dạ lưu quang giật mình nhìn Tô Trầm, gọi nó là tiên lực, có khác biệt với thần lực. Tô Trầm đến là nghiêm túc giải thích cho vĩnh dạ lưu quang. Nghe được giải thích của Tô Trầm, vĩnh dạ lưu quang cũng giật mình, dĩ nhiên. Còn có sức mạnh như vậy, đây là lực lượng từ đâu mà tới? Tô Trầm suy nghĩ một chút, hồi đáp tới từ trong sinh mệnh. Tới từ trong sinh mệnh, đúng, Tô Trầm trả lời rất khẳng định, lực lượng của chư thần là lực lượng của pháp tắc. Thế nhưng tiên lực bất đồng, nó tới từ tự thân sinh mệnh, là bắt nguồn từ bản thân chúng ta. Đây là lý giải của ta đối với nó. Thiên địa một bảo tàng, thân thể một bảo tàng. Chỉ là trước đây, chúng ta đều bị lực lượng thiên địa này che đậy, không biết đi mở mang lực lượng này. Nhưng hiện tại, tất cả những thứ này rốt cục đã có ánh dạng đông. Vĩnh dạ lưu quang nghe xong, trầm tư một lúc, vũ tộc cũng có thể có sao? Ta không biết, Tô Trầm nhún nhún vai, cái này sợ là chỉ có vũ tộc luyện qua rồi mới biết có thể hay không, có được hay không. Nói đến cũng thú vị, đánh bại vĩnh dạ lưu quang, Tô Trầm không những không giết hắn, trái lại liền như thế cùng hắn trò chuyện huyên thuyên. Nhưng mà bất luận tại trong mắt Tô Trầm vẫn là vĩnh dạ lưu quang, điều này đều bất quá là chuyện thường. Bọn họ đều là người tính tình gần gũi, đều có hoài bão rộng lớn, có thể lẫn nhau lý giải đối phương, coi như đánh bại đối thủ. Cũng hiểu được tôn trọng cường địch, chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm sẽ không bởi vì thắng lợi liền đắc ý cản rỡ, vĩnh dạ lưu quang cũng sẽ không bởi vì bại bởi đối thủ mà tức giận bất bình, ở mức độ nào đó, bọn họ anh hùng tương kính, là hai kẻ hiểu rõ lẫn nhau nhất. Dạng người như vậy cùng nhau, tự nhiên sẽ có quý tiếc chi tình. Thời khắc này nghe được lời nói của Tô Trầm, vĩnh dạ lưu quang cười khổ, vũ tộc ta sợ là cả đời cũng không có cơ hội này. Đến cũng chưa chắc a. Tô Trầm lại nói, cái gì? Vĩnh dạ lưu quang ngẩn người, nhìn về phía Tô Trầm. Tô Trầm nói, ta nói, vũ tộc không hẳn là không thể học a. Người biết ta nghiên cứu những thứ này, vẫn luôn luôn chủ trương truyền bá ra ngoài. Ta chưa từng có ý nghĩ trổi cùn tự quý. Vĩnh dạ lưu quang ngữ khí xâm nghiêm nói, người biết ta hỏi không phải cái này. Vậy là Tô Trầm cũng cười lên, người cho rằng ta sẽ đem vũ tộc đều giết sạch. Nếu như chàng chiến tranh ngày hôm nay kẻ thắng là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Vĩnh dạ lưu quang không có nói gì. Chỉ là nhìn Tô Trầm cũng nhìn hắn. Hai người liền như vậy đối diện, một hồi lâu, vĩnh dạ lưu quang nói, nếu như thắng chính là ta sẽ không giết chết nhân tộc. Ta sẽ khống chế bọn họ, khiến bọn hắn trở thành phó tộc của ta, liền như tượng tộc, kim tộc, nham tộc, nguyệt tộc đồng dạng, trở thành một chủng tộc tôi tớ, làm việc cho ta. Thế nhưng ngươi đừng hòng khiến vũ tộc trở thành phó tộc cho ngươi. Vĩnh dạ lưu quang bỗng nhiên hô to lên, trừng mắt nhìn Tô Trầm. không có cảm kích, duy có vô tận phẫn hận. Đây là tâm thái của một vị kiêu hùng, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý làm nô phó. Thế nhưng hắn có thể, chủng tộc của hắn không thể được. Tô Trầm cũng không quát thi với hắn, liền bình tĩnh như vậy nhìn hắn. Chỉ trong chốc lát, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền run rẩy lên. Hắn nói, vô tộc, từng tại dưới nô dịch của yêu tộc, vượt qua ngàn vạn năm tuế nguyệt. Chúng ta, vô luận thế nào cũng không muốn lại trở về bên trong niên đại mặc người sát lục như vậy. Tự do là đáng quý, vô luận thế nào, chúng ta cũng phải bảo vệ phần tự do này. Tô Trầm thì chỉ là nói, tự do đáng quý, sinh mệnh càng quý giá. Bệ hạ, đối với chuyện này, người đã không có tiền vốn đàm phán. Vĩnh Dạ Lưu Quang bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, thống khổ nói, là ta hại vô tộc. Tô Trầm mỉm cười, nhân vật vĩ đại trước nay đều vậy, không phải thành tựu hắn, chính là hủy diệt hắn. Kỳ thực ngươi cũng không cần thiết lo lắng quá nhiều, trong tương lai, nhân tộc sẽ gánh lấy nhiệm vụ đối kháng chư thần. Nếu như chúng ta thua, kết cục khả năng so với các ngươi càng thảm hại hơn. Ngươi xem, cái này kêu là đại khởi đại lạc, ngược lại là những tiểu tộc không có bản lãnh gì kia, an tâm làm nô phó, có lẽ không được đỉnh phong, nhưng cũng có thể thấp kém tồn tại. Nhân tộc một khi thất bại, tương lai vô tộc nhất định dễ chịu hơn so với nhân tộc. Đó đại khái chính là phong thủy luân lưu chuyển đi. Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng bị lý luận này của hắn làm cho ngây ngốc, nhưng ngẫm lại cũng đúng là như vậy. Hiện tại kẻ thắng lợi, trách nhiệm sắp sửa gánh chịu cũng là lớn nhất, hậu quả đối với tương lai thành bại cũng là chịu đựng nặng nhất. Giả như tương lai chiến tranh chư thần thất bại, như vậy đối với vô tộc mà nói, không hẳn liền không phải một loại may mắn. Nhưng coi như minh bạch điểm này, Vĩnh Dạ Lưu Quang lại đột nhiên tóm lấy tay Tô Trầm nói, Tô Trầm, đáp ứng ta, vô luận thế nào, không được thất bại. Vũ tộc tình nguyện rơi vào trong tay nhân tộc, cũng sẽ không rơi vào trong tay chư thần. Đây là lời mà chỉ có người rõ ràng mới nói. Tô Trầm nhẹ nhàng gật đầu, ta không thể bảo đảm cái gì, chỉ có toàn lực ứng phó. Vĩnh Dạ Lưu Quang nghe nói như thế, ngửa đầu cười to, ha ha ha ha, nói thật hay, nói thật hay. Chỉ có toàn lực ứng phó, không hổ đời này là được. Hắn cười đến phong cuồng, cười đến điên cuồng, cười đến cuồng loạn, hoàn toàn mất đi phong độ một vị quân chủ nên có. Tô Trầm biết hắn cần phát tiết phẫn uất trong lòng mình, vì vậy chỉ là lẳng lặng nhìn. Một hồi lâu, hắn nói, bệ hạ, hạ lệnh đầu hàng đi, đã chết quá nhiều người rồi, không cần thiết kiên trì nữa. Vĩnh Dạ Lưu Quang lúc này mới ngưng lại tiếng cười, lẩm bẩm nói, đúng a, nên hạ lệnh đầu hàng rồi. Đằng sau lời nói này, là kiên quyết sau khi phá nát, là không sợ hãi nhìn thấu sinh tử. Nhìn thấy dáng dấp của hắn như vậy, Tô Trầm liền biết, Vĩnh Dạ Lưu Quang chắc chắn sẽ không sống tạm. Làm một cái quân chủ thất bại, hắn chắc chắn sẽ không để cho chính mình sống ở trên đời này. Xa xa bùng nổ ra kinh người ánh chớp, trong đám người phát ra thắng lợi hoan hô. Đó là tu sĩ nhân tộc đang hoan hô nhảy nhót sau khi lồng phòng ngự thiên không thành phá nát. Trước khi công hạ thành, là đánh đổi sinh mệnh. Sau khi công hạ thành, là thu gặt thọ mệnh. Tại sau khi trải qua một hồi ác chiến, tu sĩ nhân tộc rốt cục trùng nhập thiên không thành, sắp bắt đầu thu gặt sinh mệnh. Thời gian, không nhiều rồi. Tô Trầm giương tay một cái lốc xoáy nho nhỏ xuất hiện tại trước người Vĩnh Dạ Lưu Quang. Đây là một cái nguyên kỹ không gian, tác dụng là đem thanh âm thông qua thủ đoạn không gian truyền tới hết thảy địa phương phụ cận. Kỳ thực lấy thực lực của Vĩnh Dạ Lưu Quang, không cần cái này cũng có thể làm được, bất quá Tô Trầm nhìn hắn trạng thái không được, vẫn là giúp hắn bớt đi phần khí lực này. Trong thiên không thành, chém giết khốc liệt còn đang triển khai. Cứ việc tại phương diện tiếp xúc chiến, vũ tộc so với nhân tộc chênh lệch quá xa, nhưng dưới tử chiến đến cùng, hết thảy vũ tộc đều liều mạng, coi như là đánh không lại ngươi cũng phải kéo ngươi hạ thủy, liều mạng chết cũng phải xạ ngươi một tiễn. Một tên tu sĩ nhân tộc vừa mới giết chết một tên chiến sĩ vũ tộc, liền bị mấy chục tên chiến sĩ vũ tộc vây nhốt, cứ việc hắn nỗ lực giãy giụa, nhưng vẫn là ở dưới công kích điên cuồng của những binh sĩ này ngã xuống. Bất quá càng thảm hơn vẫn là những vũ tộc kia, bọn họ trong vũng máu chiến đấu, giãy giụa trong ai hào, mỗi một kẻ đều đỏ mắt không muốn sống phát khởi xung phong. Mẹ kiếp nó chứ, đám vũ tộc này đều điên rồi. Lâm Thiếu Hiên trà sát một cái mồ hôi chán nói, quốc phá gia vong, khốn thú còn đấu, có thể hiểu được. Lý Sùng Sơn đến là rất bình tĩnh, bảo các anh em thêm chút sức vào xung sát, chờ một lúc khả năng liền muốn cũng không còn cơ hội rồi. Đại khái cũng chỉ có mấy người bọn hắn mới hiểu không có cơ hội là có ý gì. Tìm tới rồi, tìm tới rồi, đúng vào lúc này, rất nhiều huyên náo đột nhiên truyền đến. Bên kia náo động cái gì? Lý Sùng Sơn hỏi, một tên tu sĩ phi tốc trả lời, đã tìm thấy bọn Nhạc Phong rồi. Tìm thấy Nhạc Phong, đám người Lý Sùng Sơn đại hỉ. Bọn Nhạc Phong làm quan sát viên, tại sao khi Vĩnh Dạ Lưu Quang trở mặt liền bị giam cầm lại, đây cũng là điều Tô Trầm Lý Sùng Sơn quan tâm nhất. Bất quá vận khí cũng không tệ lắm, thiên không thành chưa phá, đám người Nhạc Phong liền được tìm tới rồi. Bọn họ thế nào? Lý Sùng Sơn đã vội hỏi. Tu sĩ kia nhưng lắc lắc đầu, nhìn thấy hắn như vậy, Lý Sùng Sơn trong lòng lạnh lẽo. Hắn vội bay qua, liền nhìn thấy xa xa trên đất, một đám người chính chen chúc cùng nhau. Lý Sùng Sơn, Lâm Thiếu Hiên đồng thời lao xuống, Trình Điền Hải đã ở nơi đó, chính ôm Nhạc Phong. Nhạc Phong máu me be bét khắp người, trên người đã không một chỗ lành lặn. Bất quá như vậy thì cũng thôi, tu sĩ chịu vết thương ra thì cũng không tính là cái gì, chỉ cần tu vi tại, luôn có thể khôi phục. Vì vậy Lý Sùng Sơn vội qua đó, lấy tay đỡ lấy thân thể hắn, tâm lập tức nguội nửa đoạn. Thể nội Nhạc Phong đã không cảm ứng được bất kỳ nguyên lực. Bọn họ phế bỏ hắn, nói cách khác, vết thương trên người hắn đã không thể nào lành rồi. Nhạc Phong, những người khác đâu? Lý Sùng Sơn hỏi, đều giống nhau. Trình Điền Hải phẫn nộ hô to, lũ chó đẻ vô tộc này, lão tử muốn giết sạch bọn chúng. Hắn nói quay đầu lại, các anh em, đi theo ta, giết sạch lũ vô tộc kia. Giết sạch vô tộc, tất cả nhân tộc tu sĩ đồng thời bi phẫn hô hoán. Hành hạ tù binh cùng chiến tử là hai chuyện tuyệt nhiên bất đồng, tao ngộ của đám người Nhạc Phong dẫn phát thù chung của mọi người, lửa giận kích phát càng là hóa thành lực lượng phun trào mà ra, liền ngay cả Lý Sùng Sơn đều thay đổi tính tình ổn trọng thường ngày, quát lên, giết. Tu sĩ nhân tộc như hỏa diễm lãng triều mãnh liệt cuốn tới. Chính là vào lúc này, Vĩnh Dạ Lưu Quang thanh âm vang lên. Hết thảy tướng sĩ vô tộc nghe lệnh, trận chiến này, tộc ta đã bại. Ta hạ lệnh, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Cái gì? Tất cả mọi người đều choáng váng. Không, vũ tộc ta còn chưa chiến bại, thể chết không hàng. Một tên vũ tộc bi phẫn tuyệt vọng lên tiếng hò hét. Bất quá càng khiến người giật mình vẫn là đám người Trình Điền Hải. Trình Điền Hải mắt đầy sát cơ, ai mẹ kiếp hy hãn các ngươi đầu hàng. Vào lúc này đầu hàng, không ngại quá muộn sao? Giết cho ta, khi phần lớn vũ tộc mất đi chiến ý thì, tu sĩ nhân tộc lại vẫn như là một đoàn hỏa diễm cuồng bạo xông đến. Tại sao ta đã tuyên bố đầu hàng rồi bọn họ còn đang giết vũ tộc ta? Vĩnh Dạ Lưu Quang triệt để tức giận rồi, một đạo phi tấn đã vào lúc này truyền đến, Tô Trầm liếc mắt nhìn, thở dài nói, đây chính là nguyên nhân, ngươi xem một chút đi. Đã đem tin tức đưa cho Vĩnh Dạ Lưu Quang. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhìn thấy tin tức, cũng là ngạc nhiên, ta không có hạ mệnh lệnh này. Ta biết, tổng có một ít người sẽ không nghe chỉ lệnh, tự ý làm việc, nhưng trọng yếu chính là, kết quả đã xuất hiện rồi. Tô Trầm thở dài nói, vậy làm sao bây giờ? Chung quy phải cho bọn họ một cái chỗ phát tiết, để bọn hắn giết một lúc đi. Tô Trầm nhàn nhạt nói, Vĩnh Dạ Lưu Quang kinh hãi. Tóm lấy Tô Trầm hô to, ngươi không thể dùng vận mệnh vô số tộc nhân vũ tộc ta đi đổi binh sĩ ngươi thỏa mãn. Ta có thể, Tô Trầm lạnh lùng hồi đáp, từ giờ trở đi, quý tộc đã là phó tộc, mà đây chính là vận mệnh của phó tộc, đặc biệt là một cái phó tộc không nghe lời. Vĩnh Dạ Lưu Quang trong lòng bi thương, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tha bọn họ. Mạng của ngươi, thế nào? Tô Trầm hỏi ngược lại, người khác muốn mạng của ngươi, đó là sắp giết chết ngươi. Nhưng Tô Trầm nói lời này, lại là vừa vặn ngược lại. Hắn nói, từ hôm nay trở đi, mạng của ngươi, trí tuệ của ngươi, liền triệt để thuộc về ta. Chương 1096, chiến đấu đến cùng. Chương 40, chiến đấu đến cùng. Thời điểm mở mắt ra, Nhạc Phong nhìn thấy bản thân đang nằm ở trên một chương giường đệm, bên cạnh là một cái thân ảnh quen thuộc. Tông chủ, Nhạc Phong nỗ lực khiến chính mình ngồi dậy. Tô Trầm cũng không quay đầu lại, tỉnh rồi liền nằm yên, đừng nhúc nhích. Tông chủ, Nhạc Phong lại hô lên một tiếng, bi từ tâm đến. Nước mắt không ngừng được tuôn ra, cho dù là đối mặt đối đãi tàn nhẫn nhất của kẻ địch, Nhạc Phong cũng chưa từng khóc, nhưng tại một khắc này, lại đã biến thành một đứa bé, không nhịn được nữa oa oa gào khóc lên. Tô Trầm biết hắn tại sao khóc, cũng không có khuyên giải, chỉ là tự mình làm chuyện của chính mình. Một cái đan lô trong tay hắn chuyển động, song thủ phóng ra hỏa diễm, lô kia liền tại trong ngọn lửa lăn lộn, cũng không rơi xuống đất. Không mất bao lâu, trong lô tán phát ra mùi thơm nhàn nhạt. Xong rồi, Tô Trầm vui vẻ nói. Thu tay lại, mở ra đan lô, từ bên trong đổ ra ba viên dược hoàn xanh mượt. Tô Trầm mở ra vi sát chi nhãn nhìn kỹ, một lúc lâu, lắc đầu thở dài, còn chưa đủ. Quên đi, trước tiên dùng tạm đi, nói cầm dược hoàn đi tới bên người Nhạc Phong, khóc đủ chưa? Nhạc Phong lúc này mới ngừng lại nức nở tông chủ. Tô Trầm đã ngồi xuống bên người Nhạc Phong, đại hảo nam nhi, tiên tử lợi nhận không khiến người ngã xuống, vào lúc này đến thành một đứa bé. Được rồi, luận tuổi ngươi còn lớn hơn ta một ít. Dạy người ta liền không nói nữa. Đến, ăn nó. Tô Trầm đem một hạt đan dược đưa đến bên miệng Nhạc Phong. Đây là cái gì? Nhạc Phong hỏi. Một loại thuốc ta vừa nghiên cứu, hy vọng có thể khôi phục khí hải của ngươi. Tô Trầm hồi đáp, Nhạc Phong lắc đầu, vô dụng. Khí hải ta bị phế, nguyên lực thất khống, đã triệt để thành phế nhân. Hắn chính mình biết chuyện nhà mình, loại tình huống này, còn chưa từng nghe nói có thể khôi phục. Tô Trầm nhưng nhàn nhạt nói, năm đó thời điểm ta nghiên cứu phi tiên tâm pháp, cũng là bao nhiêu người nói không thể nào. Ngươi cảm thấy vấn đề trên người ngươi, phức tạp hơn so với vấn đề nhân loại đối diện ngàn vạn năm nay. Nhạc Phong hơi ngưng lại, sau đó cười khổ, nhưng mà vậy chẳng phải sẽ tiêu tốn quá nhiều thời gian tinh lực của tông chủ. Tô Trầm hồi đáp, đến cũng chưa chắc cần nhiều như vậy. Kỳ thực có một số việc, cũng có thể rất đơn giản. Đơn giản, Nhạc Phong ngẩn người, phế nhân vô pháp khôi phục, kỳ thực cũng là cái nan đề vạn năm, chỉ bất quá độ quan tâm không cao bằng vô huyết trùng kích mà thôi. Coi như ngươi là Tô Trầm, nan đề vạn năm cũng không phải nói giải quyết liền có thể giải quyết chứ. Liền nghe Tô Trầm ung dung thong thả nói, thân thể của ngươi trải qua thương tích rất lớn, đặc biệt là khí hải bị phế, rất khó khôi phục, chỉ một hạng này, phỏng chừng liền so với phi tiên tâm pháp cũng còn khó hơn. Ngươi nói lời này có ý gì? Mới vừa rồi còn nói có thể giải quyết a? Nhạc Phong không rõ, Tô Trầm đã nói, thế nhưng vô pháp khôi phục khí hải, không có nghĩa là vô pháp khôi phục nguyên năng, không có nghĩa là không thể đi lên tu luyện chi lộ. Nếu thân thể của ngươi đã như vậy, vừa vặn ta tại trên tu hành chi đạo lại có một ít thể ngộ mới, vì vậy ta nghĩ, chúng ta thẳng thắn đi con đường mới. Đi con đường mới, Nhạc Phong triệt để choáng váng. Đúng, đi con đường mới, tu luyện từ đầu. Tô Trầm hồi đáp, đây chính là kế hoạch của Tô Trầm. Tại sau khi nhìn thấy thân thể Nhạc Phong, Tô Trầm liền ý thức được nếu muốn khôi phục cơ bản không thể nào, những vũ tộc kia ra tay ác độc, không để lối thoát, căn bản là không muốn cho hắn khôi phục, hủy diệt không chỉ có là khí hải, mà là hết thảy vị trí có quan hệ cùng nguyên lực, nhưng lại không để hắn chết, chính để hắn chịu đựng thống khổ sống tiếp. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Tô Trầm lại nhìn thấy một tia hy vọng mới. Hy vọng này là xây dựng ở trên cơ sở phi tiên tâm pháp, xây dựng ở trên cơ sở tiên khí. Phi tiên tâm pháp của Tô Trầm nguyên bản liền là mở ra lối riêng, có bộ phận là thoát ly hệ thống nguyên lai. Mà tiên khí lại có sự khác biệt, đó là một cái đại lộ càng mới càng rộng hơn. Lúc hai thứ này kết hợp thì, Tô Trầm cảm giác tu hành chi đạo của nhân loại càng thêm bao la hơn so với hắn tưởng tượng, nhưng điều này cần hắn tìm tòi từ đầu. Tô Trầm đã là hoàng cực, hắn không thể nào phế bỏ bản thân đi tu luyện lại. Sự xuất hiện của bọn Nhạc Phong lại cho hắn cơ hội mới. Lấy Nhạc Phong ra thử nghiệm con đường mới, tu hành từ đầu, có lẽ có thể chân chính hoàn thiện ra một cái tu hành đại đạo thênh thang cho nhân tộc. Đến lúc đó, khai dương bất quá cơ sở, diêu quang chỉ là trúc cơ, kim đan mới là thượng phẩm. Thậm chí tại bên trên đây, còn có vô cùng vô tận huyền bí có thể cung thăm dò, có thể đi phát triển. Vừa nghĩ đến đây, khiến Tô Trầm lại có thể nào không hưng phấn, không kích động. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Nhạc Phong, kim đan tiên khí chi đạo, là Phong Hàn phát hiện, ta đến nay vẫn còn đang trên đường nghiên cứu, không có điểm đầu, không có điểm cuối, chỉ có trung gian một đoạn này, trôi nổi không trung, phiêu linh không điểm tựa. Ta muốn cắm rễ cho nó, khiến cho sinh mầm, cuối cùng trưởng thành thành cự thụ che trời cho tu hành của nhân tộc ta. Chính ta là không cách nào làm lại từ đầu, nhưng các ngươi có thể. Tu hành từ đầu, bắt đầu lại từ đầu, trở thành nhà thám hiểm con đường tu hành mới, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe nói như thế, Nhạc Phong kích động toàn thân run rẩy, đệ tử nguyện ý. Con đường phía trước có lẽ gian nan, thế nhưng Nhạc Phong lại nhìn thấy hy vọng. Điều này khiến hắn làm sao có thể không kích động, không hưng phấn đây. Nghe được trả lời của hắn, Tô Trầm cười lên, nếu đã như vậy, vậy cũng chớ lười biếng. Đến, nói cho ta cảm giác của ngươi. Tô Trầm đã là một chỉ đâm xuống. A, Nhạc Phong phát ra thống khổ hầm hừ, thí nghiệm gian nan cùng tu luyện chi lộ đã bắt đầu. Khi Nhạc Phong cùng những quan sát viên khác còn đang vì tương lai nỗ lực dày vò thì, bên ngoài liền lại là một phen cảnh tượng náo nhiệt vui mừng. Thiên không thành đổi chủ rồi, một tràng chiến tranh này cuối cùng đã phân ra kết cục. Vạn năm thống trị của vũ tộc đối với thiên không thành cuối cùng đi đến kết thúc. Theo Vĩnh Dạ Lưu Quang tuyên bố đầu hàng, tất cả liền như vậy kết thúc, cũng làm cho vũ tộc kế sau linh tộc, trở thành chủng tộc thứ hai bị đá ra ngũ đại cường tộc. Vũ tộc giống như ám linh tộc, trở thành phó tộc của nhân tộc. Tất cả mọi người tại một khắc này đều hoan hô nhảy nhót lên, hô to tên của Tô Trầm, hô lớn khẩu hiệu Tô Trầm vô địch vô cực tông vô địch nhân tộc vô địch, sĩ khí tại một khắc này dâng cao trước nay chưa từng có. Chỉ có đám cao tầng mới biết, nhân tộc còn xa mới tới mức độ vô địch. Không đề cập tới chư thần trong tương lai, chỉ là tại trên mảnh đại lục này, liền còn có hoang thú là ác mộng của nhân tộc. Ngàn vạn năm nay yêu tộc có thể xưng bá đại lục, dựa vào không phải là yêu hoàng, mà là tồn tại hoang thú trở lên. Cho dù nhân tộc nắm giữ thiên không thành, liền hoang thú cũng không sợ, đừng quên còn có nguyên thú. Năm đó áo thế đế quốc biết bao cường đại, nhưng chung quy vẫn là bị một con trúc long diệt quốc. Nguyên thú chi lực, không gì sánh được, không phải sức người có thể kháng. Hiện tại hô vô địch, vẫn còn quá sớm. Trên thực tế, khi ngoại giới rơi vào hải dương chúc mừng thì, nội bộ cao tầng cũng đã bắt đầu thảo luận vấn đề lui lại rồi. Không thể ở lâu tại chỗ này, đợi tiếp nữa, nhất định sẽ có hoang thú đi ra. Giang Cơ Thánh nói, hoang thú không phải đã xuất hiện rồi. Lâm Thiếu Hiên tuổi trẻ khí thịnh, đối với vô cực tông cùng Tô Trầm càng là có tự tin to lớn. Đỗ Thanh Khê lắc đầu, không giống. Lúc trước bất quá là vĩnh dạ lưu quang dẫn địch trợ giúp, vào lúc ấy yêu tộc, chưa đến thời khắc cuối cùng, hoang thú sẽ không quy mô lớn xuất động, nhưng nếu như chúng ta còn lưu lại tiếp, liền không phải vậy nữa rồi. Hoang thú cũng vậy, nguyên thú cũng vậy, nguyên tắc xuất hiện đều chỉ có một cái, chính là yêu tộc rơi vào trong nguy cơ diệt tộc. Ngũ đại chí tộc đã từng vô số lần liên thủ đánh bại yêu tộc, một độ đem yêu tộc đánh cho vô cùng chật vật. Nhưng mỗi đến lúc đó, liền sẽ có nguyên thú hoang thú xuất hiện, bình định các tộc, khiến yêu tộc quay về cường thế. Gần nhất vạn năm, nguyên thú là không xuất hiện, hoang thú lại vẫn từng xuất hiện rất nhiều lần, vì vậy mọi người cũng sớm nắm giữ quy luật. Cái quy luật này quyết định bởi rất nhiều nhân tố, khoảng cách, thời gian xâm lấn man hoang, cùng với số lượng yêu tộc sát lục nhiều ít, còn lại liền là tối hậu yêu tộc hiến tế hoang thú thức tỉnh, là cần bản thân yêu tộc hiến tế mới có thể kích phát, nói trắng ra, chính là thỉnh lão tổ tông xuất thủ là phải dập đầu quỳ thỉnh. Bây giờ dưới luân phiên đại chiến, khoảng cách tiêu chuẩn hoang thú thức tỉnh đã là càng lúc càng gần. Mà hoang thú một khi thức tỉnh, vậy thì có thể liền không phải là chuyện một con hai con, rất khả năng là kéo hai kéo ba, tình huống cụ thể quyết định bởi chiến huống. Chiến huống một khi bất lợi, yêu tộc liền sẽ cho đối thủ biết cái gì gọi là căn cơ chân chính. Trên mặt đất man hoang, đến cùng còn ngủ say bao nhiêu đầu hoang cổ chi thú, ai cũng không rõ ràng. Mọi người chỉ hy vọng chúng nó vĩnh viễn không hồi tỉnh, tốt nhất một mạch liền như vậy tại trong mộng chết đi. Mà tại trước lúc đó, có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc. Đám thủ lĩnh thất quốc, hầu như đều là ý nghĩ này, liền ngay cả Cố gia cũng nghiêng về ý đó. Đây cũng là tập quán nhiều năm của mọi người, thế nhưng vô cực tông lại hiển nhiên không nghĩ như vậy. Đây là một nhánh đội ngũ trẻ tuổi, tràn ngập phấn chấn, tuy rằng căn cơ không đủ, thế nhưng thực lực trung tầng cường đại vẫn như cũ khiến bọn hắn có dũng khí trực diện cường địch, trọng yếu nhất chính là, bọn họ có lòng tin. Điều này bắt nguồn từ lòng tin đối với người lãnh đạo bản thân của bọn họ, khi lãnh tụ của họ chỉ về một hướng thì, bọn họ liền sẽ nghĩa chẳng từ nan sông về phía đó. Cho nên đối với thuyết pháp của thất quốc, mọi người đều không để ý. Liền ngay cả Lý Sùng Sơn cũng nói, tông chủ nói rồi, chúng ta chuyến này lại đây, không chỉ có là đến đánh bại vô tộc, cũng là đến đánh bại yêu tộc. Tông chủ không nói lui, chúng ta là sẽ không lui. Đương nhiên, chư vị nếu như muốn lui, vô cực tông ta cũng không cường lưu. Giang Cơ Thánh tức giận nói, nhân tộc có thể đi tới hôm nay không dễ dàng, thế nhưng ngày hôm nay Giang Cơ Thánh ta hy vọng lui binh, không phải là bởi vì tư tâm, mà là thật hy vọng quý tông có thể suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Hoang thú không phải chúng ta có thể đấu sức, coi như đã có thiên không thành, chúng ta có thể đồng thời đối phó hai con ba con, nhưng nếu tới bảy con tám con xử lý thế nào? Coi như vậy cũng đều đánh thắng, vạn nhất nguyên thú thức tỉnh xử lý thế nào? Tấm gương áo thế đế quốc đi trước, cần lấy mà phòng a. Giang Cơ Thánh tuy rằng là một người ích kỷ, nhưng ít ra thời khắc này, lời của hắn nói không sai. Liền ngay cả Lý Sùng Sơn cũng không thể không thừa nhận hắn nói có lý. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, nguyên thú đến, cũng phải chiến. Cái gì? Mọi người cùng nhau chấn kinh nhìn lại, Tô Trầm đang từ buồng trong đi ra. Hắn khí định thần nhàn đi tới, ung dung thong thả lên tiếng, thời gian của chúng ta không nhiều rồi, chư thần sắp sửa trở về, nguyên hoang đại lục cũng sẽ trở lại thời gian thần quyền. Một khi như vậy, hết thảy chí tộc sẽ trở thành phó tộc. Không muốn làm nô lệ, liền hảo hảo phấn chiến đi. Man hoang vạn năm không người khai phá, nơi này có sung túc tư nguyên. Vì thế chúng ta không thể rời khỏi, chúng ta phải ở chỗ này cướp đoạt, càn quét tất cả tư nguyên có thể lợi dụng, cường đại bản thân. Phải tại trong chiến đấu cùng tất cả đối thủ cường đại, thành toàn bản thân. Phải ở chỗ này trưởng thành, thời đại thần quyền trước kia, nguyên cùng hoang là có thể chinh chiến cùng chư thần. Có thể đối kháng bọn chúng. Chúng ta liền có thể đối kháng chư thần. Vì vậy, nguyên thú cùng hoang thú chính là đối thủ thí luyện trước khi chúng ta đối kháng chư thần, thừa dịp bọn chúng còn đang ngủ say, thừa dịp bọn chúng còn chỉ có thể từng con xuất hiện, nắm chặt thời gian luyện tập, tăng cường bản thân. Liền biến huyết nhục của bọn chúng, thành tư nguyên khiến chúng ta trở nên cường đại nhất. Tư nguyên cấp yêu hoàng gì đó, chúng ta đã không thèm khát, chúng ta muốn chính là hoang thú cấp, nguyên thú cấp. Nói đến đây, Tô Trầm nhoẻn miệng cười, 10 năm. Còn có thời gian 10 năm, trong 10 năm này, chúng ta đâu cũng không đi, liền ở ngay đây săn giết yêu tộc, cùng bọn chúng tử chiến. Hoặc là bọn chúng trở thành dinh dưỡng cho chúng ta, hoặc là chúng ta trở thành cặn bã của bọn chúng. Muốn rời khỏi, ta không phản đối. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi có lẽ đã rời xa nguy hiểm, nhưng cũng đã rời xa cơ hội trưởng thành. Trong tương lai, chỉ cần Vô Cực Tông ta bất diệt, thời đại mới sẽ không còn có cơ hội cho hắn đứng sừng sững. Chương 1097, ám sát. Chương 41, ám sát. Hồng thạch bồn địa, đây là một phiến cổ lão bồn địa. Nơi này đâu đâu cũng có xích hồng sắc nham thạch, tại dưới thiên không loang lổ ra sắc thái cổ lão tang thương. Máu tươi là thuốc nhuộm của nó. Khi máu tươi đỏ thấm nhuộm hồng đại địa, vô tận yêu thi trải mãn khe núi thì, bầu trời hồng thạch bồn địa đã tụ đầy yêu thương cùng sầu bi. Chủ thể hình thành đau thương này là lít nha lít nhít vô tận yêu tộc. Bọn chúng nằm dạp tại ngoại vi bồn địa, mà tại phía trước nhất là một vị yêu tộc đại đế chính đang kêu gọi. Tổ tiên vĩ đại a, xin ngài mở to hai mắt ra đi, nhân tộc vạn ác, đến tiến công chúng ta rồi. Tộc ta, đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Không có đáp lại, tên yêu tộc đại đế kia cũng không quay đầu lại, lại hiến tế một vạn cái. Vậy là vệ binh yêu tộc hung hãn đẩy một vạn tên yêu thú tiến lên, thủ khởi đao lạc, máu tươi lại lần nữa tràn vào bồn địa. Lượng lớn yêu thú huyết liền như vậy cuồn cuộn không ngừng tuôn tới, tiến vào lỗ hổng nhìn như sâu không thấy đáy tại trung ương bồn địa kia, cũng không biết quá đã lâu, rốt cục, bồn địa đã xuất hiện một tia rung động. Sau đó là một tiếng xa xôi thở dài tỉnh lại, vì sao lại phải hô hoán ta? Các ngươi là ngại ta sống được quá dài rồi sao? Tên yêu tộc đại đế kia đại hỉ, hồi bẩm lão tổ, thực sự là chúng ta không kháng nổi nữa rồi, không phải vậy không dám quấy nhiễu lão tổ. Ngươi là cái nào? Yêu tộc đại đế vội hồi đáp, thưa lão tổ, ta tên Khổ Trà. Khổ Trà, hóa ra là kẻ may mắn ăn thụ tổ bồ đề thành đạo kia. Ngươi cũng coi như là hậu duệ của thụ tổ, ngươi nên đi tìm hắn mới đúng. Khổ Trà một mặt khổ tướng, hồi huyết tổ, ta không dám đi gặp thụ tổ. A, à, trong động truyền đến thanh âm hiểu ra của huyết tổ, nguyên lai ngươi đã luyện ra âm kết thạch, ngươi là sợ hắn đem âm kết thạch của ngươi đoạt đến ăn đi. Khổ Trà bái dạp xuống đất, run run rẩy rẩy, không dám lên tiếng. Huyết tổ đã nói, thế cục hiện tại, Khổ Trà vội nói, nhân tộc giết tới thiên giã nguyên, Kim Vũ Đại Tông bị linh tộc lấy bí pháp thức tỉnh, cùng nhân tộc giao chiến, bị thua bỏ mình. Kim Vũ chết rồi, thanh âm huyết tổ đột nhiên đề cao một tia, cứ việc chỉ là một tia, lại khiến cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Hết thảy yêu tộc tất cả đều quỳ rạp, không yêu dám động. Khổ Trà cũng là sợ đến không chút nhúc nhích. Một lát, thanh âm huyết tổ mới ầm ầm nói, ta không cảm giác được khí thức của Kim Vũ, xem ra hắn là chết thật rồi. Khổ Trà nhân cơ hội nói, thỉnh lão tổ chi viện chúng ta đi. Không được, huyết tổ lại trả lời, ta cảm giác được, bích lũy chính đang buông lỏng, không bao lâu nữa, bích lũy liền sẽ triệt để tan vỡ. Ngày quyết chiến cùng chư thần sắp tới, tuyệt không thể vào lúc này, thức tỉnh mọi người. Trầm tịch nhẫn nại nhiều năm như vậy, chính là vì thời khắc này báo thù cùng trở về, bộ tộc thần thú ta, nhất định quay về nguyên năng chi hải. Khổ Trà sốt sắng, nhưng nếu như nhân tộc chiếm lĩnh man hoang, các lão tổ tông liền cũng không yêu thủ hộ a. Nghe nói như thế, huyết tổ trầm mặc, nếu như không có yêu tộc trên mặt đất chống đỡ, như vậy nhân tộc tùy ý tung hoành yêu cảnh kết quả thế nào có thể tưởng tượng, đến lúc đó bọn họ rất khả năng sẽ chủ động tiến công. Một khi để cho nhân tộc đến thức tỉnh đám hoang thú cùng nguyên thú đang ngủ say, vậy thì cách làm lại không phải là như bây giờ, tuyệt đối là thừa dịp bọn họ ngủ say liền làm đủ các loại bố trí, sau đó một trận cuồng oanh lạm tạc, nhất định theo đuổi tại trước khi bọn họ thức tỉnh đã mất đi nửa cái mạng. Nên độc thì hạ độc, cần bố cạm bẫy thì bố cạm bẫy, những thủ đoạn này, năm đó lúc cùng chư thần đại chiến, hắn cũng đã gặp không ít. Đặc biệt là những tồn tại cấp lão tổ như bọn họ, một khi chân chính bị thức tỉnh. Vừa nghĩ đến đây, huyết tổ rốt cuộc nói, được rồi, lấy nhị huyết của ta, đi thức tỉnh hai vị đại tông đi. Từ trong cửa động thâm thúy u ám kia, bay ra hai quả cầu máu to lớn, rơi xuống trên tay Khổ Trà, lập tức lại biến thành hai cái giọt máu. Khổ Trà thu hồi, cẩn thận nói, huyết tổ, nếu như hai vị đại tông vẫn không thể đối phó nhân tộc đây. Ân, huyết tổ phát ra kinh ngạc bất khả tư nghị. Khổ Trà đã nói, xâm lấn yêu tộc không chỉ có nhân tộc, còn có vũ tộc. Ngay tại trước đây không lâu, nhân tộc cùng vũ tộc giao chiến, đại bại vũ tộc, càng là thu được thiên không thành. Thiên không thành, áo tộc, huyết tổ nỉ non một câu. Liên quan tới cái danh từ áo tộc này, huyết tổ cũng rất rõ ràng. Đó chính là chủng tộc từng khiến cho một vị lão tổ xuất động mới giải quyết đi. Cho tới thiên không thành, hắn vẫn là thời điểm lần trước tỉnh lại nghe nói. Thời khắc này lại nghe được Khổ Trà nhắc tới, huyết tổ suy nghĩ một chút, rất nhanh cử động lại bay ra hai vật. Một đoàn xích huyết, một khối huyết sắc tinh túy. Huyết tổ đã nói, lại cho ngươi một huyết, nếu như ba vị đại tông vẫn không thể thắng, liền cầm huyết tủy đi tìm man tổ đi. Trúc tổ đã mất, hy vọng sẽ không ít đi một tổ nữa, ai? Đi đi, mau đi đi, đừng nói nhảm nữa, thời gian của ta không còn nhiều rồi, còn dài dòng nữa, bản thể liền thật sự sắp tỉnh rồi. Tuân mệnh, nghe nói như thế, Khổ Trà vội cung cung kính kính dập đầu rời khỏi. Thiên không thành, bây giờ nơi này đã tung bay cờ xí của nhân tộc cùng Vô Cực Tông. Trên điện đường của vũ tộc trước đây, vị trí nguyên bản thuộc về Vĩnh Dạ Lưu Quang để Tô Trầm ngồi lên. Cứ việc hắn chưa bao giờ lấy quân vương tự xưng, nhưng cho đến ngày nay, mỗi một người đều đã coi hắn là nhân tộc chi hoàng. Vị nhân hoàng mới lên cấp này giờ phút này an vị tại trên hoàng tọa, nghe báo cáo đến từ bọn thuộc hạ. Vũ tộc Thiên không thành đã hợp nhất xong xuôi, Vân Tiêu quốc độ bên kia hẳn là vẫn còn chưa nhận được tin tức. Lý Sùng Sơn nói, Thiên không thành là bại rồi, vũ tộc nhưng còn tồn tại, chính như Lý Sùng Sơn từng nói, Vân Tiêu quốc độ vẫn như cũ có lượng lớn vũ tộc, ngoài ra còn có ba tòa cứ điểm phi hành chưa thần phục. Đám vũ tộc này nếu như không thể thu phục, thì vũ tộc liền vẫn không tính là chân chính quy hàng. Vì vậy nghe xong Lý Sùng Sơn, Tô Trầm suy tư một chút nói, là phải xử lý một chút, không bằng liền để Vĩnh Dạ Lưu Quang đi giải quyết đi. Để Vĩnh Dạ Lưu Quang đi, đám người Lý Sùng Sơn đều lấy làm kinh hãi. Ân Tô Trầm gật đầu, hắn dù sao cũng là lão hoàng đế của vũ tộc, danh vọng còn tại, để hắn đi chiêu hàng, không thể tốt hơn. Để Vĩnh Dạ Lưu Quang đi chiêu hàng bộ hạ cũ, đây không thể nghi ngờ là khảo nghiệm to lớn đối với hắn, cũng là một lần nhục nhã rất lớn. Thế nhưng Vĩnh Dạ Lưu Quang không còn lựa chọn nào khác. Ta liền lo lắng, Vĩnh Dạ Lưu Quang đến bên kia, sẽ bị vũ tộc căm hận hắn phân thây a. Lý Sùng Sơn nói là lo lắng, trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm bộ dáng lo lắng. Uy vọng của Vĩnh Dạ Lưu Quang tại vũ tộc tuy rằng cao, thế nhưng sau khi chiến bại, tất cả liền đều đã khác. Hắn như chết rồi, vũ tộc còn có thể tôn hắn làm anh hùng, hàng rồi chính là tội vũ. Nếu như còn muốn bởi vậy đi tới tiếp tục chiêu hàng, lại càng chiêu hận. Vì vậy Vĩnh Dạ Lưu Quang qua đó, có lẽ sẽ có một phần 10 vũ tộc vẫn như cũ trung thành với hắn, nhưng càng nhiều tất nhiên là những kẻ hận hắn tận xương. Nhưng mà đây cũng chính là điều Tô Trầm muốn. Vĩnh Dạ Lưu Quang là một cường giả, nếu không thể đả kích uy tín của hắn tại trong vũ tộc, cho dù là Tô Trầm cũng không dám yên tâm dùng hắn. Trong lịch sử những kẻ giết người giết đến ác nhất kia, thường thường đều là hàng tướng đã qua làm phản xong quay đầu lại tàn sát đồng bào, giết còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác, chính là bởi vì cái nguyên nhân này. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh bản thân. Vĩnh Dạ Lưu Quang không muốn làm như vậy, thế nhưng Tô Trầm lại muốn buộc hắn làm như thế. Quốc gia đại sự, không có nhi nữ tư tình. Nếu như đổi thành một vũ tộc khác, Tô Trầm cũng chưa chắc muốn như vậy, thế nhưng đối với Vĩnh Dạ Lưu Quang, đây chính là biện pháp bảo đảm nhất. Cho nên đối với thuyết pháp của Lý Sùng Sơn, Tô Trầm chỉ là nhàn nhạt nói, kẻ nguyện ý hàng liền tiếp nhận, không muốn hàng, tự nhiên cũng có chỗ cho người không đầu hàng đi. Có một số việc tổng là phải có người làm, Vĩnh Dạ Lưu Quang đi làm, rất tốt. Ân, liền đem vạn trùng chi mẫu cùng quân đoàn Titan phái qua cho hắn đi, còn có vũ tộc hàng tướng cũng chọn một phần. Vâng, Lý Sùng Sơn gật đầu. Đúng rồi, liên quan tới bạo tộc bên kia, có động tĩnh gì sao? Tô Trầm hỏi, phụ trách quan tâm bạo tộc chính là hiện Long Tang quốc chủ Lâm Thần Nguyên. Lâm Thần Nguyên người này tuy rằng tại trước mặt một đám hoàng cực đại lão không có cảm giác tồn tại gì, thực lực càng thấp kém, nhưng năng lực chính vụ vẫn là rất mạnh. Vừa nghe Tô Trầm hỏi tới, vội nói, bạo tộc một mạch không có dị động, ngày hôm trước ta còn hướng cứ điểm Lưu Kim phát tấn hỏi qua, xác nhận người của các bộ lạc nơi đó đều vẫn còn, không có dấu hiệu bí mật điều động, hết thảy đều rất bình thường. Nghe nói như thế, Tô Trầm nheo mắt lại, một mạch bình thường, chính là không bình thường lớn nhất. Không biết tại sao, Tô Trầm đối đan ba người này càng lúc càng cảm giác quái lạ. Loại chuyện giống như nhân tộc cùng vũ tộc đại chiến, theo lý mà nói bạo tộc không thể nào ngồi xem. Đặc biệt là dạng người như đan ba, làm sao cũng phải nghĩ biện pháp kiếm điểm chỗ tốt. Hoặc là liên minh cùng nhân tộc, xác định quan hệ minh hữu, vì địa vị tương lai đánh cơ sở. Hoặc là liên minh cùng vũ tộc, đạo lý đồng dạng. Không nữa thì cũng có thể nhân cơ hội đánh lén nhân tộc hoặc là vũ tộc, kiếm một bút chỗ tốt tuy rằng thiển cận nhưng thực thực tại tại. Vì phòng ngừa loại tình huống này, Tô Trầm còn đặc biệt an bài một bộ phận lực lượng canh giữ ở cứ điểm Lưu Kim. Nhưng kết quả lại là bạo tộc không hề làm gì cả. Chuyện này thực sự quá không giống tác phong của đan ba rồi. Tô Trầm nghĩ mãi mà không ra, đúng vào lúc này, bên ngoài Vĩnh Chú Cung đột nhiên truyền đến một trận âm thanh náo động. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có chấp cần quan bất mãn quát hỏi, không nghĩ tới lại đạt được một cái hồi đáp làm người chấn kinh. Có người ám sát, cái gì? Nghe nói như thế mọi người đều lấy làm kinh hãi. Là ai dám vào lúc này ám sát? bất quá đáp án đạt được nhưng ngoài ý muốn, bởi vì bị ám sát không phải nhân vật cao tầng gì, mà chỉ là một tên quan viên phổ thông của nhân tộc, thực lực chỉ có phí huyết cảnh. Cấp bậc này tại trong đại quân của nhân tộc trước mắt cũng coi như là tồn tại phượng mao lân giác, muốn tìm ra một kẻ cũng thật không dễ dàng. Quan viên bị đâm thực lực không cao, thế nhưng năng lực hành chính rất đột xuất, vì vậy đi theo đại quân mà đến, cũng tại sau khi nhân tộc đại thắng nhập Vĩnh Trú Cung, trở thành điện sự Vĩnh Trú Cung, chức vị này tương đương với cấp bậc tổng quản, nói trọng yếu cũng coi như trọng yếu. Nhưng mà liền một vị điện sự quan như thế, dĩ nhiên tao ngộ ám sát. May mắn chính là, hắn đến còn chưa chết, biết được tình huống, Tô Trầm cũng hứng thú rồi, đi, đi xem. Điện sự quan giờ phút này liền tại trên đất bên ngoài, chu vi cùng vệ một đám đệ tử vô cực tông. Tô Trầm hỏi, lúc ám sát phát sinh ai tại hiện trường? Một tên đệ tử hồi đáp, đệ tử Mạc Thông tại. Nói một chút trải qua. Vâng, Mạc Thông nói, người ám sát là một tên lão khất cái, áo quần rách nát, nhưng xác nhận là một tên nhân tộc. Lão ăn mày, ánh mắt Tô Trầm ngưng lại. Bên cạnh đã có người nói cái gì? Một tên lão ăn mày, nơi này là Vĩnh Trú Cung, lúc nào bốc lên lão ăn mày? Mạc Thông hồi đáp, ta cũng không biết, liền như thế đột nhiên xuất hiện. Đi tới Tiếu Mị Mị nói chuyện với chúng ta, sau đó đột nhiên liền không thấy tăm hơi. Quay đầu mới nhìn thấy hắn đứng tại phía sau Lý Điện Sự, vỗ vỗ vào lưng Lý Điện Sự liền ngã xuống. Tô Trầm hỏi, lão ăn mày kia, dung mạo ra sao? Mạc Thông suy nghĩ một chút hồi đáp, vóc dáng không cao, có cái mũi nát rượu, đầu tóc loạn như ổ gà. Là hắn, Tô Trầm đã điên cuồng gào thét ở trong lòng. Đúng vào lúc này, Lý Điện Sự bị đánh ngã hôn mê kia đột nhiên tỉnh lại. Hắn đột nhiên hướng tới Tô Trầm cười hắc hắc, đã lâu không gặp a, Tô Trầm. Sự trưởng thành của ngươi, khiến cho ta vui mừng. Bất quá thời gian của ngươi đã không nhiều rồi, nắm chặt nỗ lực đi. Sau đó Lý Điện Sự kia nghẹo đầu, lại hôn mê đi. Chương 1098, mục đích. Chương 42, mục đích. Cần chính điện, Tô Trầm ngồi ở trên hoàng vị trầm tư không nói. Hắn như vậy suy nghĩ đã rất lâu, liền ngay cả người khác nói chuyện với hắn cũng giống như không nghe thấy. Lý Sùng Sơn hô hắn mấy lần, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt ân một thoáng. Mọi người biết hắn đang suy nghĩ vấn đề, liền cũng không quấy rầy hắn nữa. Liền như vậy đến hoàng hôn, Cố Khinh La đi tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, có một số việc, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, không bằng trước tiên thả xuống. Ta nấu cho ngươi một bát cháo hạt sen thanh tâm, ngươi uống chút đi. Tô Trầm lắc đầu, ngươi có biết ta không cần cái này. Cố Khinh La sáng giọng, tốt xấu là ta tự mình nấu. Một mảnh tâm ý, coi như ngươi không cần cũng phải uống cho ta. Tô Trầm cười nói, ngươi tự tay nấu đại khái chính là như vậy đi. Hắn tiện tay thăng khởi một đống hỏa diễm, bát chè hạt sen kia liền ở trong lòng bàn tay lăn lộn, trong nháy mắt đun nóng. Đối với những người như bọn họ mà nói, chuyện giống như tự tay nấu cháo, cũng đúng là không hiếm lạ gì, đó đều là chuyện hạ bút thành văn. Cố Khinh La rất là bất mãn, nấu cháo cho ngươi ngươi còn đun lại nữa, nhất định muốn ta phải mệt đến thở hồng hộc mới lộ thành ý đúng hay không? Tô Trầm cùng nàng lão phu lão thê tự nhiên cũng không cần bao nhiêu khách khí, vốn là như vậy a, nếu như chiếm được quá dễ dàng, cũng liền giá trị không cao. Tổng là phải làm ít chuyện ngươi không dễ dàng làm được, mới lộ quý giá. Cố Khinh La cười, vậy cũng khó khăn, trên đời này thật giống đã không còn bao nhiêu chuyện là bổn cô nương làm không được. Vậy nếu như là đánh vỡ chư thần bích lũy đây? Cố Khinh La ngạc nhiên, nàng nhìn Tô Trầm, ngươi là nói, lão ăn mày kia, Tô Trầm gật gật đầu, chỉ là một điểm suy đoán. Giả như hắn là đến từ bên kia, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể giải thích. Giải thích cái gì? Tô Trầm đã lấy ra một tấm lụa ngọc, đưa tới trên tay Cố Khinh La. Đây thình lình chính là lụa ngọc Vũ Thần Giáo một mạch bí tàng, tại sau khi Vũ tộc đầu hàng, rốt cuộc cũng bị hiến cho Tô Trầm không cách nào không hiến. Tô Trầm tương tự tinh thông bí pháp tinh thần, tại dưới tinh thần của hắn quét qua, dám có dấu làm của riêng sẽ trực tiếp bị phát hiện. Tiếp nhận lụa ngọc, Cố Khinh La nhìn kỹ lại, ngọc mục trợn to, quả nhiên sự tình cùng phu quân người đoán đồng dạng đây. Rất nhiều chuyện trên lụa ngọc, Tô Trầm Cố Khinh La đã biết được, vì vậy trùng kích do chư thần chi bí trên lụa ngọc mang đến là không lớn như vậy, chỉ là tiến thêm một bước xác nhận nhận thức của bọn họ, đồng thời cũng biết thêm rất nhiều chi tiết nhỏ nguyên lai không biết, lấp đầy bộ phận thiếu hụt của bí mật thượng cổ. Nhưng cho dù là vậy, tại sao khi nhìn thấy lụa ngọc này, Cố Khinh La vẫn là thổn thức cực kỳ. Như vậy, chúng ta không chỉ có là nô lệ của thần, cũng là hậu duệ của thần. Cố Khinh La nhẹ giọng nói, hẳn là như thế đi. Tô Trầm hồi đáp, điều này có quan hệ gì cùng lão ăn mày? Cố Khinh La vừa mới nói ra lời này, đột nhiên ý thức được cái gì, hai mắt mở to, ngươi không phải là nói. Tô Trầm nhẹ nhàng gật đầu, ngươi không cảm thấy rất có khả năng này sao? Cố Khinh La há to miệng nói không ra lời. Nếu như Tô Trầm suy đoán là thật, vậy thì chuyện này liền hoạt kê rồi. Nàng nhất thời có chút không tiếp thu nổi, đến nửa ngày mới lắc đầu nói, người của Cố gia tuổi thọ đều rất dài, dẫn đến bối phận đặc biệt nhiều, ta có gia gia, có gia gia gia gia, có tổ gia gia, còn có tổ gia gia tổ gia gia. Người cũng biết, có lúc những danh xưng này thật sự rất khiến người ta đau đầu. Đại đa số thời điểm chỉ có thể xem như nhau gọi gia gia cùng tổ gia gia. Tô Trầm bị phương thức tư duy của nàng chọc cười, ta cảm thấy cái này không phải vấn đề. Vậy cũng được, chúng ta nói một vấn đề khác. Cố Khinh La nghiêm mặt nói, vị, lão, tổ tông này của chúng ta, hắn đến cùng muốn làm gì? Đây cũng chính là vấn đề ta muốn biết. Tô Trầm chậm chậm nói, bất quá trước lúc đó, chúng ta có lẽ cần phải suy nghĩ một chuyện khác. Cái gì, liền hiện nay xem ra, chư thần bích lũy hẳn chính là một đạo bình chướng đặc thù nằm giữa thế giới nguyên hoang cùng trung tâm thế giới nguyên năng chi hải. Ngăn cách hai cái thế giới vô pháp liên thông, vì vậy lực lượng của chư thần vô pháp đầu nhập qua. Ân Cố Khinh La gật đầu, đây đã không phải là bí mật gì, bất kể là từ cái tên vẫn là từ việc phát sinh những lần trước đều có thể thấy được, chư thần bích lũy cùng vĩnh hằng minh ước là hạn chế lớn nhất đối với sự trở về của chư thần. Từ mặt chữ nghĩa lý giải, bích lũy rất khả năng là chướng ngại tồn tại ở phương diện chân thực, minh ước thì khả năng là ước định giữa thần cùng thần. Mà 10 năm sau, bích lũy cùng minh ước đều sẽ mất đi hiệu lực. Tô Trầm đã tiếp tục nói, nếu đã là bích lũy, ngăn cách hai giới, theo lý là lẫn nhau không thông mới đúng. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy, tỷ như Vũ Thần Giáo cùng Mẫu Thần, thông qua Vũ Thần Giáo, Mẫu Thần kỳ thực một mạch có liên hệ với bên này. Ngoài ra còn ngẫu nhiên gặp Nguyệt Thần, thông qua vị phi Nguyệt Yêu Đế kia hấp thu thần lực. Càng có Huyễn Mộng Chi Chủ, công nhiên cùng thế giới nguyên hoang đạt thành thỏa thuận, chế tạo không gian mộng. Từ phương diện này xem, chư thần kỳ thực vẫn luôn không hề từ bỏ nơi này. Mà là đang dùng các loại thủ pháp thẩm thấu vào, ảnh hưởng thế giới của chúng ta. Cố Khinh La nghe được Tinh Mục Liên Thiểm, gật đầu liên tục. Nhưng rất hiển nhiên, hoặc là bích lũy, hoặc là minh ước, hạn chế lực lượng của bọn họ. Bất luận Nguyệt Thần, Mẫu Thần vẫn là mộng chủ, đều chỉ có thể có hạn độ phát huy lực lượng. Mẫu Thần có thể ban xuống thần vũ, Nguyệt Thần có thể tạo nên yêu đế, mộng chủ có thể ở lại mộng cảnh nhưng không cách nào giết người, trong khi bọn họ dùng các loại phương thức biểu lộ ra ảnh hưởng. Đồng thời cũng biểu hiện ra một mặt không đủ sức của bọn họ. Cố Khinh La đã có chút minh bạch, có được, có mất. Huyễn Mộng Chi Chủ chúa tể mộng cảnh uy lực vô biên, nhưng tại trước khi chư thần bích lũy tan vỡ, hắn liền một con gà con cũng không thể giết. Mà Nguyệt Thần Mẫu Thần cũng giống như thế. Tô Trầm lại nói, giả như lão ăn mày cũng là một thành viên trong bọn họ. Cố Khinh La dựng thẳng ngón tay nói, hắn có thể xuất thủ hại người. Nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bị hắn thương tổn. Đều là người thực lực rất yếu, thậm chí không có thực lực gì. Tô Trầm đã nói, truyền thuyết lão ăn mày truyền lưu rất rộng, nhưng hết thảy người bị lão ăn mày xuống tay trong truyền thuyết, thực lực đều là cực nhược. Cái phí huyết cảnh ngày hôm nay, kỳ thực là người thực lực mạnh nhất trong số tất cả những kẻ bị lão ăn mày xuống tay đã biết. Đây rất khả năng cũng là có quan hệ cùng bích lũy buông lỏng. Có mất, có được, Cố Khinh La lặp lại một lần lời nói mới rồi, bởi thần không hiện, minh uy không lộ. Thế nhưng chuyện đang làm tại trong bóng tối lại càng thêm hữu hiệu. Tại sao ta cảm giác cách làm của hắn cùng một số cách làm của ngươi có chút giống đây? Tiên huyết hóa thân, Tô Trầm nói, ánh mắt Cố Khinh La một thoáng sáng lên, đúng, chính là tiên huyết hóa thân. Tiên huyết hóa thân của Tô Trầm cũng có thể thay thế Tô Trầm hành tẩu thế gian, nhưng có bản thân hạn chế, sẽ theo thời gian cùng lực lượng suy giảm mà suy yếu. Nếu như lão ăn mày đúng là nhân tổ, như vậy xuất hiện tại nguyên hoang, khả năng chính là một cái hình chiếu nào đó của hắn. Mỗi cái thần đều có năng lực đặc biệt của bản thân. Những năng lực này là then chốt cho bọn họ đột phá bình chướng, cũng là nguyên nhân sau khi bọn họ đột phá bình chướng, phương thức làm việc của từng người bất đồng. Mà ngoại trừ năng lực bất đồng, chư thần về mục đích hiển nhiên cũng bất đồng rất lớn. Lão ăn mày đến cùng tại sao lại làm thế? Cả vạn năm nay, hắn đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Chờ mong cái gì? Những thứ này đều là câu đố trong lòng Tô Trầm. Bất quá Tô Trầm hiện tại càng nghi hoặc chính là một chuyện khác. Tại sao hắn phải nói với ta lời kia? Tô Trầm nói, cái gì? Cố Khinh La không hiểu. Mỗi cách rất nhiều năm mới xuất hiện một lần, có thể thấy được muốn đem hình chiếu của mình đưa tới, cũng không phải chuyện dễ dàng chứ. Đã như vậy, muốn nói cũng nên kiếm chút chuyện trọng yếu mà nói mới đúng. Thật vất vả đến được một lần, gặp nhau một hồi, cũng chỉ là để khen ta một câu. Ngươi không cảm thấy điều này rất bất hợp lý sao? Tô Trầm nói, đã lâu không gặp Tô Trầm, sự trưởng thành của ngươi khiến cho ta vui mừng, bất quá thời gian của ngươi đã không nhiều rồi, nắm chặt nỗ lực đi. Đây là lời lão ăn mày bám thân tại trên tên phí huyết cảnh kia nói. Một câu thực thoại, nhưng cũng là một câu phế thoại. Lão ăn mày đến không dễ, phí nhiều công phu như vậy, chỉ vì nói câu khen ngợi này. Điều này quá vô lý rồi. Đây cũng là thứ chân chính quấy nhiễu Tô Trầm. Trong lời này, đến cùng còn có ý gì? Đáng tiếc Tô Trầm trầm tư suy nghĩ một ngày, cũng không thể nghĩ ra được. Nghe được lời này của hắn, Cố Khinh La cũng nhíu mày, là có chút kỳ quái, nghe tới thật giống như hắn đặc ý tới thúc giục ngươi gia tăng chuẩn bị. Nói cách khác, hắn là đứng về bên của chúng ta. Hắn cũng không ủng hộ chư thần trở về. Tô Trầm gật đầu, cho thấy lập trường, đây xem như là một cái tác dụng của lời này, nhưng hiển nhiên không đủ. Bởi vì đây vẫn như cũ là một câu phế thoại, không có bất kỳ tác dụng thực chất. Không có lời nhắc nhở của hắn, chúng ta cũng sẽ cố gắng chuẩn bị, một câu dục dã đến từ hắn, cũng sẽ không mang đến thay đổi gì về thực chất. Cố Khinh La vào đầu, vậy thì đau đầu, nghe tới không có ý tứ gì khác. Tô Trầm nói như chém đinh chặt sắt, nhất định có, hắn không phải là người làm chuyện tẻ nhạt. Cố Khinh La, vậy tại sao hắn không nói thẳng ra? Tô Trầm hồi đáp, vĩnh hằng minh ước, nhất định là cái này hạn chế hắn, khiến hắn không thể nói trực tiếp. Chư thần bích lũy hạn chế xâm lấn phương diện chân thực, vĩnh hằng minh ước thì hạn chế hành vi của chư thần tại một phương diện khác, hai bên kết hợp, khiến cho mức độ can thiệp của chư thần đối Nguyên Hoang Đại Lục giảm mạnh. Nhưng cho dù là vậy, những chư thần tâm có ý nghĩ kia vẫn còn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội thẩm thấu qua các hiển thủ đoạn. Mộng chủ, nguyệt thần, mẫu thần đều là như vậy. Bây giờ vị này càng là điển hình. Vạn năm tới nay, hắn từng làm vô số chuyện, mỗi chuyện đều rất nhỏ, nhưng đều đang tiềm di mạc hóa ảnh hưởng mọi người. Vì vậy tại trong lịch sử nhân tộc, kỳ thực có không ít anh hùng bị lão ăn mày ảnh hưởng cùng bồi dưỡng mà ra. Nhưng mà những anh hùng đại năng này hiển nhiên cũng không có đạt đến điều lão ăn mày mong đợi, vì vậy lão ăn mày một mạch xuất hiện, không ngừng xuất hiện. Thẳng tới hôm nay, sự trưởng thành của ngươi khiến cho ta vui mừng. Tô Trầm nghiền ngẫm lời này, trong mắt đột nhiên sáng ngời, hắn đang nói cho ta, con đường ta đi là chính xác. Con đường gì? Con đường đối kháng chư thần. Cố Khinh La hỏi, không, Tô Trầm đứng bật dậy, là con đường nhân tộc tự cường. Hắn đang chờ mong ta mang nhân tộc thoát khỏi tất cả những thứ này. Thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi huyết mạch, thoát khỏi chư thần. Tô Trầm đại hỉ nói, hắn từng đem hy vọng ký thác tại trên người Lý Đạo Hồng, cho hắn hổ trướng chi não, cũng từng đem hy vọng ký thác tại trên người Long Phá Quân, cho hắn huyết sát chi cốt. Hắn cấp cho bọn hắn lực lượng, không phải là để bọn hắn ỉ lại lực lượng này, mà là lợi dụng lực lượng mới, không thuộc về trong hệ thống, đi ra con đường mới. Cố Khinh La lẩm bẩm, nhưng bọn họ đều chỉ dùng lực lượng này để thỏa mãn tự thân dục vọng. Chỉ có ngươi, Tô Trầm mỉm cười, đúng, ta làm được. Vì vậy hắn xuất hiện, hắn nói cho ta làm là đúng. Không, không chỉ có là nói cho ta là đúng, càng trọng yếu chính là, hắn nói cho ta, đây là phương pháp đối kháng chư thần. Lúc nói câu nói này, trong lòng Tô Trầm trước nay chưa từng có tràn ngập tự tin. Bởi vì hắn nhớ tới một màn trước đây không lâu, một màn tiên nguyên thôn vệ thần lực, đây mới chính là thứ lão ăn mày chờ mong chứ. Đây mới là con đường tương lai nhân tộc phải đi. Hắn đi tới, chính là nói với mình cái này, nói với mình con đường này là chính xác, để cho chính mình kiên định bất di tiếp tục đi. Cả vạn năm nay, thứ lão ăn mày tìm kiếm, đeo đuổi, chính là con đường nhân tộc tự cường này. Vì thế mà hắn không ngừng gieo rắc hạt giống hy vọng, mong đợi có một người có thể lớn lên thành cây cự thụ che trời hắn mong muốn kia. Tô Trầm, chính là cái cây hắn chờ mong đã lâu đó. Như vậy hắn xuất hiện, chính là vì nói với chúng ta cái này. Cố Khinh La lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập vui sướng. Không chỉ có như vậy, hắn còn nói cho ta biết một chuyện khác. Tô Trầm nhất niệm thông, bách niệm thông, một chuyện ta một mạch không nghĩ thông, nhưng hiện tại đã nghĩ ra. Cái gì? Đan ba, chương 1099, hoang thú tấn công. Chương 43, hoang thú tấn công. Sau khi đánh bại vô tộc, nhân tộc rốt cuộc tiến vào kỳ nghỉ ngơi hiếm thấy. Đây cũng là thời kỳ mọi người mong đợi nhất, man hoang chi địa, khắp nơi đều là tài nguyên chân quý. Lúc trước chỉ lo đánh trận, sưu tập cũng khó khăn. Nhưng hiện tại chiến tranh đã kết thúc, nhân vũ đại chiến bụi bặm lắng xuống, rốt cuộc cũng đã đến thời khắc thu hoạch chân chính. Cứ việc yêu tộc phản công là chuyện sớm muộn, nhưng chỉ cần còn chưa tới, vậy hiện tại chính là khoái hoạt. Trọng yếu nhất chính là, nhân tộc bây giờ, tự tin trước nay chưa từng có. Đại chiến tuy rằng khiến rất nhiều trung dũng chi sĩ chết đi, nhưng cũng đang khiến càng nhiều người trưởng thành lên. Một cái con số có thể cho thấy tất cả, chính là tu sĩ diêu quang cảnh, nhiên linh cảnh hai cái cảnh giới này, không giảm phản tăng. Vô cực tông thêm thất quốc, nguyên bản có không tới 12 vạn diêu quang, trong đó 8 vạn là người vô cực tông, nhưng tại sau khi trải qua vài trận đại chiến, bây giờ lại đạt đến 13 vạn, nhiên linh cảnh cũng tăng thêm mấy trăm vị. số lượng hóa ý đến là giảm xuống, chiến tử chính là chiến tử, để thăng chiến tranh cùng tư nguyên mang đến còn vô pháp tại trong thời gian ngắn như vậy vượt qua bình cảnh. Nhưng nếu như tiếp sau đó có thể tiếp tục thu hoạch tài nguyên phong phú mà nói, như vậy hóa ý cùng hoàng cực mới hẳn là cũng sẽ rất nhanh xuất hiện. Phi tiên tâm pháp của Tô Trầm đã triệt để mở ra đối với nhân tộc, vì vậy chiếu theo dạng này, thực sự là không bao lâu nữa, liền sẽ tiến tới mức độ diêu quang chạy đầy đất, nhiên linh nhiều như cẩu. Cho tới hóa ý cùng hoàng cực đến là chưa tới nỗi, hai cấp này tuy rằng đã có thể vô huyết lên cấp, nhưng vẫn như cố cần ngoại vật phụ trợ. Một cái cần thâm hải chi thương, một cái cần thiết bị chuyển hóa tinh thần. Thông qua khống chế hai thứ này, vô cực tông tương đương với đem con đường lên cấp cuối cùng khống chế ở trong tay, khiến cho trong tương lai, ngoại trừ đám quý tộc huyết mạch kia, những người khác nếu như muốn thành tựu hoàng cực, liền phải gia nhập vô cực tông, cũng bởi vậy đặt vững địa vị chí tôn của vô cực tông. Dưới tình huống như vậy, nhân tộc đã bắt đầu lữ trình vui sướng cướp đoạt của bọn họ tại trên địa giới yêu tộc. Đặc biệt là sau khi đã có thiên không thành, loại cướp đoạt này liền càng tiện lợi rồi. Chạy đến một chỗ, đem hết thảy có thể thu thập đều thu thập, sau đó giá sử thiên không thành lại tới một chỗ khác, tựa như châu chấu quá cảnh, một đường đi tới, không còn ngọn cỏ được rồi, so với châu chấu vẫn là tốt hơn một chút. Tô Trầm mãnh liệt hạ mệnh lệnh, những tài nguyên chưa thành niên kia không được phép hái, để phòng ngừa khai thác mang tính phá hoại. Đồng thời công tác chữa trị thiên không thành cũng đang khua chiêng gõ trông tiến hành. Lúc phá hoại chỉ sợ phá hoại không đủ triệt để, đợi đến lúc quy bản thân rồi, liền lại có ý nghĩ lão tử lúc trước vì cái gì phải đập tàn nhẫn như thế. Cả nhân tộc bởi vậy tiến vào một cái thời kỳ đại sản xuất đại kiến thiết. Nếu như không có hoang thú tấn công mà nói, hoang thú tập kích là chuyện đã 20 ngày sau khi đánh bại vũ tộc. Từ hiệu suất mà nói, những yêu tộc này có chút chậm. Bất quá cũng có thể hiểu được, mỗi một con hoang thú một khi tỉnh lại, liền mang ý nghĩa không thể tránh khỏi hướng tới tử vong. Đối với chúng nó mà nói, không muốn dễ dàng tỉnh lại, cho dù thức tỉnh bọn chúng chính là yêu tộc. Nhưng chúng nó chung quy vẫn là tỉnh rồi, đến rồi, mà còn vừa tới chính là ba con. Một con là một đoàn vũ khí, trong vũ khí tràn ngập sinh vật hình thể quỷ dị, nhưng thủy chung không thấy rõ khuôn mặt. Con thứ hai là một cái vỏ sò cự đại, nó xem ra liền như một ngọn núi vắt ngang ở nơi đó, hai mảnh vỏ sò đóng chặt, thậm chí vô pháp di động, là được con hoang thú thứ ba mang đến. Con hoang thú thứ ba xem ra cuối cùng cũng coi như bình thường chút. Đó là một con hùng sư hình thể cự đại, nói là hùng sư, nhưng toàn thân mọc đầy lân phiến, đuôi cực dài, tận cùng còn có một cái miệng, cùng đầu sư hình thành hô ứng chi thế. Ba con hoang thú này vừa xuất hiện, sung sướng của thiên không thành liền tiêu thất vô tung, thay vào đó chính là bầu không khí trầm trọng nghiêm túc. Rốt cục vẫn là đến rồi a, mà còn vừa tới chính là ba con, cũng thật là để mắt chúng ta. Lý Sùng Sơn thổn thức nói, không kỳ quái. Yêu tộc cũng không phải ngu ngốc, sẽ không chơi chiến thuật thêm dầu, từng cái đưa tới. Tô Trầm cười nói, hắn là kẻ duy nhất còn có thể cười ra tiếng, là Ẩn Xa, Thận Lâu cùng Bạch Toan. Cố Huy Minh sắc mặt ngưng trọng nói, còn có tên tuổi, là ngài lấy vẫn là từ sớm đã có. Tô Trầm kinh ngạc, Cố Huy Minh hồi đáp, Nguyên Hoang Chí ghi chép. Nga, Nguyên Hoang Chí chính là một quyển sách tổ tiên thời kỳ Thái Bình, siêu tầm thượng cổ bí văn ghi chép mà thành, nội dung ghi chép chủ yếu chính là về nguyên thú cùng hoang thú. Bất quá bởi niên đại xa xưa, đa số là truyền thuyết, khó có thể xác định, vì vậy sai lầm khó tránh khỏi. Mặc dù như thế, nhưng tổng cũng có một ít có thể đối chiếu được tên. Tỷ như ba con này chính là, Tô Trầm gật đầu, đã minh bạch, chính là nói, 1,000 con hoang thú quang huy thần triều ghi chép, phàm là xuất hiện có thể đối chiếu được tên, đó chính là ghi chép chính xác, đã xuất hiện mà không đối chiếu được tên, liền thuộc về đề sót, không có xuất hiện, liền thuộc về không thể kiểm chứng, đúng không? Cố Huy Minh mặt già cúi xuống, xin nhờ ngươi lên tiếng có cần phải nói trắng ra như vậy không? Mặc kệ Nguyên Hoang Chí có bao nhiêu sai lầm, chỉ ít thời khắc này, một bộ phận nội dung của nó là đã được nghiệm chứng. Tô Trầm đã nói một chút đặc điểm của chúng nó. Cố Huy Minh nhanh chóng nói, Ẩn Xa tuy là hoang thú, nhưng thiên phú hư thể, tuyệt đại đa số thủ đoạn công kích đối với nó vô hiệu, công kích loại tinh thần hoặc công kích pháp tắc mới có hiệu quả tốt nhất đối với nó. Những phương diện khác không rõ ràng. Bất quá trong truyền thuyết chớp mắt ngàn dặm, vô hình vô ảnh, công phạt ác liệt, có thể thấy được tốc độ cùng tấn công cũng là cực cường. Tô Trầm lời ít mà ý nhiều tổng kết, thích khách hình. Cố Huy Minh, hẳn là như vậy. Còn Thận Lâu, thú này trời sinh vô pháp di động, nhưng có thể chế tạo hải thị Thận Lâu, dụ địch tự chui vào lưới. Nó mặc dù không cách nào di động, lực phòng ngự lại là siêu cấp cường đại. Ngoài như vậy ra thể nội thai nghén Thận Châu, đây là thiên hạ chí bảo, không chỉ có thể tăng mạnh huyễn cảnh, còn có thể trực tiếp thi triển thận quang công kích. Huyễn thuật sư, Tô Trầm nhíu mày, huyễn thuật sư nghe tới cũng chẳng ra sao, thế nhưng ở trên chiến trường uy hiếp tương đối lớn, đặc biệt là huyễn thuật sư cấp bậc hoang thú, huyễn thuật nó thi triển ra tất nhiên kinh thiên động địa. Nhân tộc đối kháng hoang thú, dựa vào không phải là nhiều người, mà là nhiều người còn có thể liên hợp lại. Huyễn thuật lại có thể phá hoại loại liên kết này, một khi liên kết bị phá hỏng, trận bất thành trận, quân bất thành quân, bao nhiêu người cũng đều vô ý nghĩa. Vì vậy Tô Trầm lập tức ý thức được, con sò già này chỉ sợ là phiền toái lớn nhất của nhân tộc. Cố Huy Minh tiếp tục giới thiệu, Bạch Toan, hoang thú tiêu chuẩn. Đối với con hoang thú thứ ba, Cố Huy Minh bốn chữ liền giới thiệu xong xuôi. Cái gọi là hoang thú tiêu chuẩn, kỳ thực là một cái khái niệm phổ biến của nhân tộc đối với hoang thú, cũng chính là chỉ nhục thân cường đại lực lượng hình. Thượng cổ hoang thú, còn gọi hồng hoang cự thú, hình thể to lớn, lực lượng vô cùng, 10 con hoang thú chỉ ít 7-8 con là như vậy, đây có thể nói là tiêu chuẩn phổ biến của bọn chúng. Hoang thú, chính là dựa vào thân thể ăn cơm. Đương nhiên muốn nói cái kháo thân thể ăn cơm này đến cùng là ăn như thế nào, liền các hữu bất đồng, nhưng nói tới nói lui, không ngoài chính là răng cắn, chảo xé các loại chiêu số cận chiến, cũng không có mới mẻ. Như kim sắc cự ưng lúc trước chính là như vậy, tuy rằng cự ưng kia cũng biết thủ đoạn phong hệ, nhưng bản chất xét tới cùng vẫn như cũ là cận chiến. Vì vậy Bạch Toan có lẽ có chút bất đồng, nhưng về bản chất thân thể cũng sẽ không có biến hóa, Cố Huy Minh biết có hạn, liền vô ý nghĩa giới thiệu nhiều rồi. Nghe được Cố Huy Minh giới thiệu, Tô Trầm đã minh bạch, sắp xếp không tệ, có khiên thịt, có viễn trình, còn có thích khách, đến là cái tổ hợp tam giác tuyệt hảo. Yêu tộc cũng không hoàn toàn là hạng vô trí a. Lý Vô Y lặp lại một thoáng lời Tô Trầm mới vừa nói. Đáng tiếc vẫn là coi thường chúng ta rồi. Cố Tâm Dung cười lạnh, chỉ là bản thân nhân tộc, liền có thể đối kháng một con hoang thú có thừa, sau khi nắm giữ thiên không thành rồi, thực lực nhân tộc tăng vọt, đồng thời đối kháng ba con hoang thú cũng có lòng tin. Ngược lại là Tô Trầm nói, không hẳn là coi thường. Chúng ta nắm giữ thiên không thành, liền nắm giữ quyền lực lựa chọn chiến lược. Bên địch như thế lớn, chúng ta giá thành chạy trốn, đối phương đuổi không kịp, sớm muộn tự suy mà chết. Đây chính là chỗ bất đắc dĩ của hoang thú, nếu đã tỉnh rồi, liền sẽ không thể tránh khỏi hướng tới tử vong. Điều này cũng khiến cho bọn chúng thiên nhiên nắm giữ thiếu hụt to lớn. Nếu như đối thủ đầy đủ thông minh, căn bản là không cần đánh với bọn chúng, trực tiếp chạy trốn là được. Chạy cái mấy ngày, đám hoang thú này cũng tự chết rồi. Chính vì nguyên nhân này, hoang thú căn bản không dám lấy thế lực mang tính áp đảo tới đối phó nhân tộc, nếu thật thức tỉnh 7-8 đầu, đối phương trực tiếp chạy trốn, liền đúng là bị chết uất ức rồi. Chư tiên giao không minh bạch, tại sao ba con chúng ta liền không chạy? Có thể không đánh liền không đánh có hơn không? Tô Trầm lắc đầu, bọn chúng không đuổi kịp chúng ta, nhưng chí ít là có thể đi nhân tộc cảnh nội. Từ bỏ chiến đấu, cho dù đối với chí tộc mà nói cũng là lựa chọn bất đắc dĩ nhất. Hoang thú không tìm được mục tiêu, sẽ không để cho bản thân liền như thế chết đi, mà tất nhiên là trùng nhập nhân tộc cảnh nội đại khai sát giới, đó tương tự là chuyện bọn Tô Trầm không thể tiếp thu. Vì vậy như không tất yếu, nhân tộc cũng sẽ không lựa chọn đi đường này. Ba con hoang thú, là con số nhân tộc thêm thiên không thành vừa vặn có thể đối phó, nhân tộc có cơ hội, hoang thú cũng có cơ hội. Chỉ có lúc thực lực gần gũi, mới là thời khắc ý nguyện quyết chiến của song phương mạnh nhất. Chính vì nguyên nhân này, xuất hiện ở đây mới sẽ là không nhiều không ít vừa vặn ba con. Đương nhiên, ngẫu nhiên thêm vào một ít, cũng là có thể. Tỉ như một cái yêu tộc đại đế đào thoát nào đó, mang theo tàn dư yêu tộc. Tô Trầm nhìn về phương xa, hơi cười một chút, thời điểm đánh kim sắc cự ưng, là nhân tộc quần ẩu một mình nó, đó là bởi vì cự ưng là bị linh tộc thức tỉnh. Cho tới hiện tại, Tô Trầm không tin lại chỉ có ba con hoang thú này, mà không có yêu tộc phụ tá. Cho dù không nhìn thấy bọn chúng ở nơi nào, Tô Trầm cũng tin tưởng chúng nó nhất định tồn tại. Còn có tàn dư yêu tộc, đám người Cố Khinh La đều nhíu mày. Ba con hoang thú đã khó đối phó, lại thêm tàn dư yêu tộc, áp lực lại càng lớn. Tô Trầm nhưng không để ý lắm, như vậy mới đúng chứ, nếu không phải tự nhận là có chút mặt thắng, bọn chúng làm sao chịu đến. Liền giống như chúng ta cũng có thủ đoạn của chính mình vậy. Mọi người đừng quên, trong chiến tranh với yêu tộc lúc trước, quân đoàn Titan của chúng ta một mạch chưa từng ra chiến trường. Nghe nói như thế, mọi người sáng mắt lên. Vì đối phó vô tộc, Tô Trầm một mạch đem quân đoàn Titan của hắn cất giấu không động đến, mãi đến tận thời điểm tiến công thiên không thành, mới lấy ra một câu đánh hạ vũ thần giáo, phá hủy thế lực vũ thần. Điều này cũng khiến cho phía yêu tộc cũng không biết cái sát chiêu này của Tô Trầm. Thế nhưng hiện tại, Tô Trầm không cần ẩn giấu nữa rồi. Tiện tay vung lên, quân đoàn Titan của Tô Trầm đã xuất hiện. Thận Lâu sở trường về huyễn thuật, dễ dàng phá hoại trận hình nhất. Tất cả mọi người khởi động phong thần trận tự vệ, phụ trách đối kháng Bạch Toan xung phong. Còn Thận Lâu, liền giao cho quân đoàn Titan đối phó. Quân đoàn Titan là khôi lỗi, chính là khắc tinh đối phó tinh thần công kích, Thận Lâu tuy mạnh, nhưng thiên phú chi thuật của nó đối với quân đoàn Titan lại là vô dụng. Vậy ẩn xa đây? Phong Trúc Ảnh hỏi. Ẩn xa, khóe miệng Tô Trầm cong lên, mỉm cười nói, giao cho ta. Chương 1100, đơn đả độc đấu hoang thú thượng. Chương 44, đơn đả độc đấu hoang thú thượng. Ngươi, một mình đối phó hoang thú, nghe được lời nói của Tô Trầm, mọi người đều kinh rất quai hàm. Đây chính là hoang thú, không phải yêu hoàng, chúa tể. Giả như nhất định phải so sánh mà nói, hoàng cấp là thập hoàn, hoang thú chính là thập ngũ hoàn, nguyên thú chính là nhị thập hoàn, chênh lệch đẳng cấp giữa song phương không phải một cấp hai cấp, mà là dòng giã năm cấp. Đổi thành thực lực nhân tộc, gần như chính là chênh lệch giữa diêu quang và hoàng cực. Mà một vị hoàng cực cần 1000 vị diêu quang mới có thể đối kháng, hơn nữa là 1000 cái diêu quang cường giả nghiêm chỉnh huấn luyện, nắm giữ chiến trận bổ trợ, liên thủ chi năng. Nói cách khác, muốn đối kháng một con hoang thú, cần 1000 tên hoàng cực đại năng liên thủ mới có thể làm được. Đây chính là nguyên nhân vì sao mỗi lần nhân tộc đối kháng hoang thú đều cần đại quân cùng lên duyên cớ. Bởi vì thực sự là không có nhiều đại năng như vậy, chỉ có thể đem càng nhiều nguyên sĩ tầng thấp kéo vào, lại mượn các loại thủ đoạn như vẫn tinh chiến toa, sinh mệnh nguyên trúc bù đắp. Dù vậy, thực lực tổng hợp cũng hơn nửa là chưa đạt tới con số ngàn hoàng, vì vậy mỗi lần chiến đấu cùng hoang thú mới phải là đại chiến. Huyết chiến, thắng cũng thắng được cực kỳ thảm liệt. Vô cực tông xuất hiện chân chính khiến nhân tộc liên hợp chi uy đạt đến tầng cấp ngàn hoàng, cho nên mới có thể một ngày diệt sát hoang thú kim ưng, đại giá bỏ ra khá nhỏ. Đây là bởi vì thực lực đạt tiêu chuẩn rồi. Nhưng hiện tại, Tô Trầm lại muốn một mình khiêu chiến hoang thú. Chúng ta biết ngươi từng một mình kích sát hơn 10 tên yêu hoàng, bất quá kích sát hơn 10 tên yêu hoàng cùng kích sát hoang thú chung quy là hai khái niệm a. Tô Trầm nhưng rất khẳng định gật đầu, ân, ta đi đối phó. Cố Huy Minh trầm giọng nói, Tô Trầm, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, bây giờ đã là nhân tộc đệ nhất nhân, thế nhưng vọng đồ khiêu chiến hoang thú, vẫn như cũ là cách làm tìm chết. Cố gia lão tổ địa vị tôn sùng, coi như ngươi chính là tông chủ vô cực tông, thiên hạ đệ nhất nhân, lão gia tử muốn giáo huấn như thường giáo huấn. Tô Trầm cũng không ngại, chỉ là cười bồi nói, ta không có ý định tìm chết, chỉ là ngăn cản nó. Lấy cái gì ngăn, Cố Huy Minh hỏi, Tô Trầm nhìn một chút phương xa. Dù nhiên hồi đáp, gần nhất thu được một ít trò chơi mới a. Yên tâm đi, coi như đánh không lại, ta chỉ ít còn có thể chạy về. Hắn nói đã phi thân lao ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lúc tái xuất hiện đã sau lưng ẩn xa. Nhìn thấy hắn như vậy, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn sẽ không vì mặt mũi mà liều chết. Bên này Tô Trầm mới vừa xuất hiện, đoàn xương khói mông lung kia lập tức làm ra phản ứng, đột nhiên khoách tán khai, hướng về Tô Trầm cuốn tới. Tô Trầm không dám để cho sương mù kia cuốn trúng bản thân, phi thân lui nhanh, đồng thời giương tay vung kiếm, kiếm khí cắt qua vũ khí, hư vô hoàn toàn không chịu lực, quả nhiên không có nửa điểm hiệu quả. Hắn cũng không vội, giơ tay chính là một cái hỏa long thần thông. Hỏa diễm bão táp, cùng vũ khí va chạm vào nhau, Tô Trầm thấy rõ, vũ khí tại dưới uy năng của hỏa long thần thông hạ thấp, trừ khử. Tô Trầm đã nắm giữ hỏa hệ pháp tắc tới trình độ nhất định, bởi vậy lại là có thể thương tổn được nó. Bất quá hỏa long có hạn, sương mù vô hạn, sau một khắc liền nhìn thấy vô tận sương mù đã mạn quyển mà tới, hỏa long thần thông một mạch tung hoành vô địch của Tô Trầm liền như là một cái hỏa cầu lọt vào biển rộng, trong nháy mắt liền bị nhấn chìm vô ảnh vô tung, càng liền như vậy tắt rồi. Ây, Tô Trầm cũng là không nói gì, quả nhiên, đối kháng phương diện thuần lực lượng, chênh lệch chính là quá to lớn a. Sau một khắc hắn há miệng, đã phát ra vô thanh đê khiếu. Tinh thần tiêm thứ, đây là một loại thủ pháp công kích đem tinh thần lực ngưng tụ thành mũi nhọn vô hình, trực tiếp tạo thành ảnh hưởng đối với phương diện tinh thần của mục tiêu. Đây là Tô Trầm đang chắc thí ảnh hưởng của công kích tinh thần đối với nó. Một phát tinh thần tiêm thứ này đánh ra, ẩn xa lập tức có cảm thụ, vũ khí đột nhiên biến hóa, hóa thành một gương mặt lớn, đối không gầm lên một tiếng, sau đó huyễn hóa ra vô số vũ khí xúc tu cuốn về Tô Trầm, trong nháy mắt, thiên không tất cả đều là vũ khí xúc tu đang dương nhanh múa vuốt. Phản ứng rất lớn a, Tô Trầm hắc một tiếng, bồng bềnh lùi lại. Tinh thần tiêm thứ uy năng không bằng hỏa long thần thông, thế nhưng dùng để đối phó ẩn xa, hiển nhiên là tinh thần tiêm thứ càng hảo dụng. Vậy mới nói, đối phó ẩn xa tốt nhất vẫn là thủ đoạn loại tinh thần, điểm ấy là không sai rồi. Bất quá vậy không có nghĩa là Tô Trầm liền nhất định sẽ làm như vậy. Tinh thần lực là có hạn, thuần dùng thủ đoạn tinh thần, coi như tinh thần lực hiện tại của Tô Trầm tăng lên gấp 10, phỏng chừng cũng giết không được con hoang thú này. Vì vậy hắn vẫn còn phải tìm các phương pháp đả thương địch thủ khác. Thời khắc này vũ khí xúc tu tràn ngập đất trời như roi quật đánh xuống, ẩn xa tuy rằng được xếp vào loại thích khách, thật đánh lên nào có nửa điểm dáng vẻ thích khách, cảm giác cấp cho người ta rõ ràng chính là cuồng bạo. xúc tu vũ khí huyễn hóa đến hàng ngàn vạn, mỗi một cái đều như triều thiên chi tiên, oanh oanh ầm ầm đánh xuống, tại không trung quật ra từng đạo không khí ba ngân. Động tĩnh này là to lớn như thế, từ xa nhìn lại liền như là có người tại thiên không mục vân, đuổi mây, chỉ là thanh thế càng lớn, uy thế càng lộ. Tô Trầm thử dụng kiếm phản kích một thoáng những xúc tu này, vô hoa chi nhận cắt chém xuống, lại vẫn bị hắn cắt đứt một cái. Vậy là Tô Trầm biết, tuy rằng ẩn xa có thể đề kháng công kích thực thể, nhưng tiền đề là nó đang ở dưới trạng thái hư hóa. Khi nó chủ động công kích thì, kỳ thực là thoát ly trạng thái hư hóa, vào lúc này cũng liền có thể bị thực thể công kích. Nhưng chỗ bất đồng chính là, hư thực chuyển hóa của ẩn xa là có thể đồng thời tồn tại. Nó hoàn toàn có thể làm được thân thể là hư thể, xúc tu là thực thể. Nói cách khác, nó dùng cái bộ phận nào công kích ngươi, cái bộ phận đó chính là thực thể, mà bộ phận không công kích thì vẫn như cũ thuộc về bộ phận không thể công kích. Quả nhiên là cái gia hỏa khó chơi a. Tô Trầm cũng không khỏi thổn thức, nếu như nhân tộc đối kháng gia hỏa này, sợ là sẽ phiền phức hơn nhiều so với đối kháng kim sắc cự ưng. Thời khắc này vũ khí xúc tu vô biên vô hạn, liền như là vô số cây vợt đập ruồi, phách đả chính là Tô Trầm cái con ruồi nhỏ này. Tuy rằng có thể chặt đứt xúc tu, thế nhưng đối diện nhiều mục tiêu như vậy, Tô Trầm cũng chỉ có thể không ngừng lui, lui, lui. Không có những đại năng khác chi viện, không có vạn nhân đại trận phụ tá, một người đối diện quái vật khổng lồ này, Tô Trầm vẫn là có loại cảm giác một người lạc trong hải dương vô tận. Nhưng mà càng là như vậy, liền càng là cần phải thừa phong phá lãng. Dũng sĩ chân chính, vốn là không sợ tất cả. Tô Trầm nhìn hoang thú cự đại tấn công mà đến kia, liền như vậy không ngừng tại trong xúc tu chi lâm xuyên toa, phi hành, thiểm hiện, giống như đang nhảy múa trên đầu mũi đao, mang đến cảm thụ uyển chuyển, thần kỳ lại cực kỳ kích thích. Tô Trầm, Cố Khinh La nắm chặt song thủ mắt nhìn phương xa, tin tưởng hắn, Lý Sùng Sơn đè lại Cố Khinh La, hắn biết nàng đang suy nghĩ gì, vì vậy nói, người hiện tại qua đó, không giúp được hắn, chỉ có thể hại hắn. Cố Khinh La cũng biết, chỉ dựa vào lực lượng của một mình bản thân căn bản không thể nào giúp Tô Trầm chia sẻ áp lực, phản khả năng liên lụy hắn phân thần, chỉ có thể cắn răng nói, biết, vậy mọi người còn ngây ra làm gì, còn không nhanh đem hai cái gia hỏa này tiêu diệt, còn đi giúp tông chủ. Vào giờ phút này, điều duy nhất mọi người có thể làm chính là mau chóng giết chết hoang thú, giúp Tô Trầm giải quyết áp lực. Hy vọng Tô Trầm có thể chống đỡ được đi, trong lòng tất cả mọi người đồng thời mong đợi. Hí, trong vũ khí di mạn ra sắc nhọn tê khiếu, khiếu thanh nổi lên đồng thời, Tô Trầm chỉ cảm thấy tâm trí đau xót, thân hình hơi ngưng lại, trong miệng mũi đã chảy ra máu tươi. Không được, Tô Trầm đã biết, bản thân là đã trúng tinh thần công kích của ẩn xa. Ẩn xa mặc dù là hoang thú loại thích khách, nhưng tương tự thiện trường thủ đoạn tinh thần. Tốc độ nhanh, đề kháng công kích thực thể, có thể vận dụng thủ đoạn tinh thần, chính là ba đại thế mạnh của nó. Chỉ bất quá khác với huyễn cảnh đại phạm vi của thần lâu, thủ đoạn loại tinh thần của ẩn xa hầu như đều là loại hình ám sát. Cũng may bản thân Tô Trầm tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, đổi một vị hoàng cực sợ là không chết cũng phải trọng thương. Thời khắc này Tô Trầm trúng chiêu, vũ khí xúc tu phần phật cuốn về Tô Trầm. Ngay tại trong nháy mắt sắp cuốn chúng, trên người Tô Trầm quang hoa vi phóng, xúc tu ầm một cái quét qua thân thể hắn, nhưng chỉ đánh nát đầy trời tàn ảnh. Nguyên lai ngay tại sát na đó, Tô Trầm đã thoát khỏi khống chế. Có thể làm được điểm ấy, tự nhiên là bởi vì tác dụng của tiên nguyên. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất khiến Tô Trầm có can đảm đơn đả độc đấu hoang thú. Cùng lúc trước đại chiến yêu hoàng bất đồng, tại sau khi trải qua đại lượng chuyển hóa trước đây không lâu, Tô Trầm tiên nguyên thể lượng đại tăng, năng lực hồi phục cũng đại đại tăng cường. Mặc dù muốn nói dựa vào đó liền muốn đánh bại hoang thú còn có chút si nhân thuyết mộng, thế nhưng chống đỡ một quãng thời gian lại không thành vấn đề. Mà khoảng thời gian này, đã thừa đủ Tô Trầm làm rất nhiều chuyện. Thời khắc này mắt thấy vũ khí tràn ngập mà đến. Những vũ khí này đều có chứa khí tức hủ thực mãnh liệt, đi tới chỗ nào, liền không khí đều vang vọng tanh tách. Tô Trầm tiếp tục lui nhanh, lui đến bên một chỗ sơn phong, đột nhiên một trưởng hướng sơn phong bên cạnh vỗ tới. Thụ một trưởng này của hắn, sơn phong kia run lên, núi đá khối lớn bóc ra, tại trong quá trình bóc ra càng dần dần xuất hiện mắt, tai, mũi, miệng các loại bộ phận, bất ngờ là một trương mặt người to lớn, tiếp tục bóc ra, lại là liền thân thể. Chân tay đều hiện ra rồi, đến cuối cùng bất ngờ là một tôn cự tượng kích cỡ sơn nhạc. Tô Trầm lại một trưởng vỗ ra, vậy là cự tượng kia liền mở mắt ra, đột nhiên xuất thủ, nhất quyền oanh xuất, liền thấy không trung vạn ngàn xúc tu triển quyền mà tới, cùng cánh tay cự tượng va chạm vào nhau, vũ khí xúc tu liền phanh phanh ầm ầm gãy vỡ. Đây chính là pháp tắc phong thần của Tô Trầm, ban cho vạn vật linh tính, phong thần thành đạo. Bây giờ thần tuy rằng phong không được, phong một ngọn núi lại là có thể, núi này nếu đã có linh tính, chính là Sơn Khôi, hoặc là Sơn Lĩnh Cự Nhân. Sơn lĩnh cự nhân thực lực không hẳn mạnh hơn hoàng cực, nhưng tại trên phương diện lực lượng lại chỉ có hơn chứ không kém, là khiên thịt tốt đẹp nhất, thời khắc này cuồng dã xuất kích, càng là đem hoang thú cũng cản lại. Bất quá hoang thú chính là hoang thú, lít nha lít nhít vũ khí xúc tu phảng phất vô cùng vô tận kéo dài mà tới, quyền đầu của sơn lĩnh cự nhân tựa như đưa vào trong vạn tầng bông. Sau khi xuyên qua mấy chục tầng liền dần dần vô lực, cuối cùng càng là cả cánh tay đều bị cuốn lấy. Sơn lĩnh cự nhân kia điên cuồng gào thét, nhưng không thể làm gì. Xúc tu đem cánh tay cự nhân quấn đến dày đặc, cánh tay cự nhân tại dưới hủ thực chi vụ không ngừng bốc lên khói trắng. Ẩn xa nhưng hiển nhiên không có ý định đợi đến cánh tay cự nhân bị ăn mòn sạch sẽ, hết thảy xúc tu đồng thời dùng sức, cánh tay của sơn lĩnh cự nhân kia đã thoát thể bay ra. Sơn lĩnh cự nhân gãy một cánh tay trái lại mượn cơ hội thoát khỏi ràng buộc, gầm thét lên nổ ra tả quyền. Chờ đợi nó vẫn như cũ là vô tận quấn quanh, lại là một cánh tay gãy vỡ. Hống, cự nhân gầm giống mở ra miệng lớn cắn xuống, xúc tu liền đem cổ của nó cũng khốn trụ, chậm rãi thiết chặt. Tại trong ầm ầm cự hưởng, đầu của cự nhân đã lăn xuống đất. Sau đó nó đình chỉ bất động, trọng hóa sơn phong, từ xa nhìn lại, liền như một tôn điêu tượng không đầu không tay. Oa nha, đối diện một màn này, Tô Trầm cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười nói, hồng hoang cự thú, rời núi lấp biển, quả nhiên không sai. Chỉ là không biết ngươi có thể hủy được mấy ngọn núi, lấp được bao nhiêu biển. Hắn nói cấp phi về phía sau, thủ trưởng đã liên tục hướng sơn phong phụ cận vỗ tới. Địa phương thiên không thành dừng lại cực có chú trọng, khắp nơi là sơn phong san sát, cao vút trong mây, sơn khu diện tích rộng lớn, kéo dài vạn dặm. Bởi vì chưa từng có người chiếm cứ, vì vậy vô danh, thế nhưng diện tích chi đại, khả địch nhất quốc. Sơn phong chỗ cao nhất, càng là có thể đạt tới vạn trượng, trực nhập vân tiêu, nguy nga đại khí. Vạn trượng sơn phong, Tô Trầm là phong không nổi, trăm trượng chi sơn, lại là có thể. Thời khắc này liên tiếp mấy trường hạ xuống, liền có ba tòa sơn lĩnh cự nhân từ trong đại sơn đi ra, hướng ẩn xa đánh tới. Ẩn xa không để ý chút nào huy động xúc tu, ba cái sơn lĩnh cự nhân tuy mạnh, với ẩn xa mà nói, cũng bất quá là trong nháy mắt có thể diệt. Đúng là trong nháy mắt, xúc tu lít nha lít nhít tràn tới, một cỗ xem thường chi ý càng là lan tràn mà ra. Tuy là không nói gì, kiêu ngạo đến từ sinh mệnh đỉnh phong lại biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Tô Trầm cười nói, ta biết dựa vào mấy tên này không được, bất quá ta vốn cũng không chỉ trông vào bọn nó. Bọn chúng chỉ là thuẫn, mà ta, mới là mâu. Thân hình tái thiểm, Tô Trầm đã xuất hiện tại phía trên vũ khí, trong tay dương cao vô hoa chi nhận. Một đạo quang hoa từ trên vô hoa chi nhận lóe qua, đó là tiên nguyên lực gia trì. Không chịu công kích thực thể, thử một chút cái này đi. Xoạt, một kiếm đâm vào, tựa như tiểu đao sắc bén đâm vào mỡ bò. Hí, ẩn xa phát ra khiếu thanh thống khổ nhất từ khi khai chiến tới nay. Chương 1101, đơn đả độc đấu hoang thú chung. Chương 45, đơn đả độc đấu hoang thú chung. Ẩn xa rất đau, ngàn vạn năm nay chưa bao giờ đau như vậy. Một đòn mang theo lực lượng tiên nguyên, trực tiếp không nhìn thân thể hư huyễn của nó, đâm thật sâu vào trong linh hồn nó, khiến sinh cơ vốn đã khô héo suy kiệt của nó thụ trọng thương. Nó phát ra thảm hào thê lệ đến cực điểm, sương mù nghịch quyển, mang theo khí tức mãnh liệt hủ thực vạn vật nghịch trùng mà lên. Thế nhưng Tô Trầm một khi đắc thủ, mặc kệ hậu quả, trực tiếp liền chạy. Thân thể thuấn di đến ngoài ngàn trượng, đằng sau cự nhân. Ầm ầm ầm ầm, thân thể sương mù huyễn hóa thành quyền, cuồng dã đập xuống, đem cự nhân chặn đường đập cho nát bét. Ẩn xa gào thét xông lên, vũ khí bắt đầu co rút lại, không còn khổng lồ như lúc trước nữa, nhưng trở nên càng thêm linh động, liền như là một trận sương lớn tràn ngập chân trời cấp tốc khoét trương về phía Tô Trầm. Bị kích thích rồi, Tô Trầm cười cười, lui nhanh, chỉ là hắn lui được nhanh, ẩn xa đến càng nhanh hơn. Tốc độ của thích khách tới nay đều không chậm, ẩn xa cũng vậy, phương thức di động của ẩn xa kỳ thực có hai loại, một loại là sương mù di động. Khi sương mù khuếch tán ra thì, bản thể ẩn xa có thể tại trong sương mù tùy ý di động, y như quỷ mị. Tại trong cái khu vực này, lực di động của nó chính là vô địch. Mà đối với khu vực bên ngoài sương mù, ẩn xa liền dùng một loại phương thức khác. Nó khiếu, quỷ diện của bản thể đầu tiên là mở ra miệng lớn, phát ra sóng âm vô hình. Sóng âm này không có tác dụng công kích, thế nhưng sẽ trong nháy mắt lan tới chỗ rất xa. Mà chỗ sóng âm chạm tới, chính là nơi ẩn xa có thể khiêu dược. A, à, tiêm khiếu thanh đuổi kịp Tô Trầm, tại trong khoảnh khắc đó, gương mặt quỷ dị vặn vẹo của ẩn xa đột ngột xuất hiện tại phụ cận Tô Trầm, tiếp theo là khổng lồ vũ khí tịch quyển mà lên, đem Tô Trầm cháo nhập trong đó, phát ra âm thanh xèo xèo ăn mòn mãnh liệt. Đệ, Tô Trầm mắng một câu, thân hình cấp chuyển, lại lần nữa chiết dược, nhảy ra vụ khu. Ngay tại hắn nhảy ra đồng thời, ẩn xa đã lại lần nữa hô hào, lại là một cái sóng âm tập suất, tiếp theo thân thể sương mù khổng lồ cũng tùy tùng giá lâm. Tô Trầm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục khiêu chuyển, ẩn xa thì đuổi sát không buông. Liền thấy chân trời nhân ảnh lấp lóe, sương mù khiêu dược, nương theo chính là một tiếng lại một tiếng thét gào thê lệ. Vào lúc này Tô Trầm đã không kịp chế tạo sơn lĩnh cự nhân, chỉ có thể liều mạng trốn, ẩn xa cũng không kịp thi triển thủ đoạn khác, chỉ có thể liều mạng truy. Song phương đều đang đem hết toàn lực, trong lúc nhất thời lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Nói tới thực lực lực lượng, ẩn xa nghiền ép Tô Trầm. Nhưng mà luận thoát thân, coi như nó là hoang thú ẩn xa thiên phú tốc độ âm thanh, cũng không nhanh hơn được Tô Trầm. Vây quanh sơn khu không ngừng túng dược, song phương đều đang nhanh chóng tiêu hao lực lượng của bản thân, nhìn dáng dấp không đem một phương mệt chết là sẽ không kết thúc rồi. Còn thật là khó dây dưa a. Tô Trầm cũng vô cùng đau đầu, bất quá vẫn may ta có chuẩn bị. Cầm lấy hộp thông tin, Tô Trầm nói, Khinh La, nàng tự mình đi, xem những yêu tộc kia trốn ở nơi nào, ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết vị trí bọn chúng. Hảo, Cố Khinh La đáp ứng, trực tiếp thoát ly chiến trường đi tìm yêu tộc. Đồng thời thân hình Tô Trầm lóe lên, lại biến mất. Lần này biến mất, lại là trực tiếp biến mất tại trong tầm nhìn của ẩn xa. Ẩn xa mờ mịt nhìn quanh, dĩ nhiên không tìm được Tô Trầm. Thiên không thành, một hồi đại chiến nhân đấu hoang thú chính đang triển khai. Cương Nham nhưng không tham dự tràng chiến đấu này, chỉ là ngồi ở trên đầu thành yên lặng nhìn. Tại bên cạnh hắn còn đặt ngang một tôn quan tài thủy tinh, bên trong nằm một người, bất ngờ là Tô Trầm. Đây là tiên huyết hóa thân của Tô Trầm. Sau khi trải qua chuyện tại Thâm Hải Chi Thương bị đánh lén kích sát tiên huyết hóa thân, Tô Trầm liền chế tạo bộ quan tài thủy tinh lực phòng ngự cường đại này, dùng để an trí tiên huyết hóa thân, cũng để người trung thành nhất là Cương Nham thủ hộ, sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội đánh lén nữa. Thời khắc này trong quan tài Tô Trầm đột nhiên mở mắt, đẩy nắp quan tài đi ra. Cương Nham thấy thế, chủ nhân, ngài về rồi. Ân đi ra quan tài, Tô Trầm tiện tay vẩy xuống mấy giọt máu tươi, phân hóa thành mấy Tô Trầm, một cái nằm vào quan tài, cái khác thì xông ra Vĩnh Trú Cung. Bản thân Tô Trầm thì bước nhanh tới phòng thí nghiệm, ẩn xa bị ta dẫn đi rất xa rồi, bất quá tốc độ của nó rất nhanh, không bao lâu nữa liền có thể trở về. Thời gian không nhiều, người đến giúp ta một tay. Tô Trầm nói đã đi đến trước bàn thí nghiệm, bắt đầu luyện chế. Luyện cái gì? Cương Nham đi tới, Hoàn Thần Đan. Cương Nham ngẩn người, đó không phải là tác phẩm thất bại sao? Muốn chính là nó thất bại. Mau lên, gia hỏa này khổ người lớn, một hai viên không đủ, chúng ta trực tiếp theo luyện 10 lô, túy tâm thảo. Minh bạch, Cương Nham bắt đầu đi ôm dược thảo. Một bên khác, không tìm được Tô Trầm ẩn xa gầm giống phẫn nộ, một lần nữa hướng chiến trường thiên không thành giết tới. Đương nhiên, lần này nó không dùng loại phương thức vừa nãy nữa. Thời gian đang giành giật từng giây triển khai, Tô Trầm cũng rõ ràng mạch lạc luyện dược. Trong ánh lửa khiêu dược, khuôn mặt Tô Trầm kiên nghị mà chấn định. Theo từng cái phù ấn đánh vào đan lô, rốt cục, đan lô phát ra một tiếng oành vang vọng, trong lô phát ra từng đoàn bạo liệt chi thanh như giang đậu. Cương Nham nghiêng tai lắng nghe một thoáng, nói, xong rồi. Tô Trầm nhất phách đan lô, từ trong lô đã tuôn ra mấy trăm viên dược hoàn. Lúc này một cái hóa thân Tô Trầm ở bên ngoài cũng đã nhìn thấy thân ảnh của ẩn xa. Tô Trầm nắm lên đan dược chính muốn rời khỏi. Hộp thông tin trên người đột nhiên vang lên, Tô Trầm. Là Cố Khinh La, Khinh La, tìm tới vị trí những yêu tộc kia ẩn giấu. Nghe nói như thế, trước mắt Tô Trầm sáng ngời, địa điểm. Một chỗ sơn cốc phía tây bắc ngoài 300 dặm. Đã biết, thân hình Tô Trầm lóe lên, mang theo dược hoàn biến mất, lúc tái xuất hiện đã giáng lâm tại trên người một tên hóa thân. Vừa mới giáng lâm hoàn thành, liền nhìn thấy ẩn xa trước mặt khí thế hùng hổ xông tới. Vừa nãy chạy còn chưa đã nghiền, chúng ta lại tiếp tục. Tô Trầm nói quay đầu liền chạy, hí, ẩn xa đáp lại cuồng bạo gào thét, tại trong tiếng thét gào đuổi sát không buông. Truy đào lần nữa triển khai, lần này Tô Trầm lại không vòng quanh nữa, mà là thẳng tắp hướng về phía tây bắc. Ngoài 300 dặm, nhóm lớn yêu tộc chính ở chỗ này chờ đợi. Bọn chúng đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, đợi tam đại hoang thú cùng thiên không thành chiến đến mệt mỏi mới ra tay. Bất quá bọn chúng nằm mơ cũng không có nghĩ tới, không đợi bọn chúng xuất thủ, Tô Trầm liền đã đến rồi. Nhất lộ cuồng tiêu, Tô Trầm rốt cuộc nhìn thấy sơn cốc Cố Khinh La nói tới cùng với hải lượng yêu tộc trong cốc. Hắn cười hắc hắc, hướng về sơn cốc mãnh sông mà tới. Là ai, có yêu tộc mắt sắc đã nhìn thấy, nhưng chỉ thấy người kia cao tốc xông tới, phía sau còn theo một đám lớn vũ khí tràn ngập. Đây là, bầy yêu chính đang kinh ngạc, yêu đế khổ trà đã nhìn thấy, kinh khiếu, không được. Tô Trầm đã oành một tiếng trùng nhập vào trong quần yêu. Nương theo hắn trùng nhập, là sóng âm mãnh liệt của ẩn xa kia. Sóng âm này uy mãnh như vậy, trực tiếp đem hết thảy yêu tộc bên người Tô Trầm toàn bộ chấn ngã, liền giống như Tô Trầm tự mang quang hoàn công kích quần thể vậy, hắn đến chỗ nào, âm ba công kích liền theo đến chỗ đó. Đáng sợ hơn còn chưa phải cái này, mà là Giáng Lâm theo sát phía sau. Nương theo ẩn xa xuất hiện, sương mù nháy mắt tràn ngập sơn cốc. Hổ thực chi vụ ảnh hưởng, sơn cốc lập tức vang lên một phiến thê lệ ai hào. Cũng may thời gian này không dài, sau một khắc Tô Trầm nhảy ra khỏi sơn cốc, ẩn xa cũng liền nhảy ra theo, vũ khí tiêu trừ không thấy. Bởi vì thời gian ngắn ngủi duyên cớ, vì vậy ngoại trừ những tiểu yêu thực lực thấp kém kia ra, phần lớn yêu tộc chỉ là bị hủ thực chi vụ xâm thực một thoáng, tuy rằng chịu chút thương, nhưng còn không chí mạng. Mọi người vừa mới thở phào một hơi, liền nhìn thấy thân hình Tô Trầm lóe lên, dĩ nhiên lần nữa nhảy trở lại trong cốc. Sóng âm của ẩn xa cũng theo sát vào tới. Sau đó lại là một vòng cảnh tượng vừa nãy tái diễn, Tô Trầm nhảy ra, ẩn xa cũng nhảy ra theo, hủ thực chi vật tại trên người vạn yêu quét qua một vòng, bới mọi người một lớp ra rồi lại rời khỏi. Cũng tại mấy giây sau lại lần nữa trình diễn, Tô Trầm liền như một đứa trẻ nghịch ngợm, đang không ngừng trình diễn trò chơi ta vào rồi, ta lại ra rồi, ta lại vào rồi, ta lại ra rồi. Ẩn xa theo sau hắn ra ra vào vào, vũ khí cũng liền tại trong sơn cốc lúc ẩn lúc hiện. Lần này mọi người gặp vận rủi lớn rồi. Hủ thực chi vụ của ẩn xa lực lượng ăn mòn cực cường, mỗi đụng vào một lần, đều tương đương với bị lột da một lần. Thân là yêu tộc, người bới một lớp da ta liền cũng nhịn, nhưng liên tục nhiều lần lột da như vậy, yêu cũng nhẫn không được a. Đối diện loại tình huống này, mọi người không thể chịu đựng nữa, dồn dập kêu rên chạy ra khỏi cốc. Chỉ là bọn chúng chạy đến chỗ nào, Tô Trầm liền đuổi tới chỗ đó, dẫn tới ẩn xa cùng hủ thực chi vụ cũng theo sát tới nơi, rất nhiều yêu tộc liền như vậy liền mặt mũi nhân tộc còn chưa thấy. Liền chết tại dưới độc vụ của lão đại bản thân. Đại tông, mau thu lại hủ thực chi vụ. Yêu đế khổ trà hướng tới ẩn xa điên cuồng gào thét. Cũng chỉ có tiếng hô của hắn có thể có chút tác dụng đối với ẩn xa. Ẩn xa phát ra trầm thấp đáp lại, hủ thực chi vụ lượng lớn thu về, diện dung quỷ dị vặn vẹo xuất hiện trong vũ khí, xem ra đặc biệt dữ tợn cùng phẫn nộ. Nhìn thấy tình huống này, Tô Trầm giương tay tung ra mấy giọt máu tươi, chế tạo ra một cái tiên huyết hóa thân. Hóa thân kia xuất hiện cũng không làm gì khác, mà là trực tiếp cầm lấy hoàn thần đan liền dồn vào trong miệng. 10 lô hoàn thần đan, số lượng không ít, vì vậy hóa thân trực tiếp là dốc vào. Theo lượng lớn hoàn thần đan tiến vào thân thể, hóa thân hướng ẩn xa phóng đi. Ẩn xa đối với Tô Trầm hận thấu xương, sao quan tâm đối thủ là hóa thân hay là cái gì, vũ khí xúc tu chớp nhoáng bao lấy hóa thân, ngay tại thời điểm sắp bóp nát, Tô Trầm chỉ hóa thân một cái, một đạo tiên nguyên chi lực bảo vệ hóa thân, ẩn xa nhất thời càng không thể bóp nát. Nó cuồng bạo há mồm, đã đem hóa thân lôi tới, ném vào trong miệng. Vậy mới đúng, Tô Trầm hài lòng cười lên, khổ trà tựa như ý thức được cái gì, hô to, mau phun ra, đừng ăn. Lần này, ẩn xa không có nghe hắn, gương mặt vặn vẹo đột nhiên đại phóng hồng quang, vũ khí ẩn xa vừa mới thu liếm đột nhiên lại lần nữa phóng thích, mà một thoáng phóng thích ra khoảng cách gấp 10 lần, đem khổ trà Tô Trầm toàn bộ bao trùm vào. Tô Trầm cũng không né tránh, chỉ là thăng khởi hộ cháo chống lại hủ thực chi lực, mắt lạnh nhìn ẩn xa. Diện dung vặn vẹo dữ tợn kia phóng ra khí thế bàng đại trước nay chưa từng có, điên cuồng gào thét, mang theo cuồng bạo thị huyết chi ý nồng đậm. Hoàn thần đan là một loại đan dược Tô Trầm chế tác dùng để cường hóa tinh thần. Tinh thần dược tề tuy rằng cũng có thể dùng để tăng cường tinh thần lực, nhưng phí tổn quá cao. Tô Trầm một mạch khát vọng chế ra dược vật tinh thần lực càng nhẹ vốn, từ đó khiến tinh thần lực của mọi người đều có thể tăng lên trên diện rộng, như vậy mới có thể thỏa mãn nhu cầu của thiết bị chuyển hóa tinh thần, lên cấp hoàng cực. Có thể nói tương lai nhân tộc vô huyết trùng kích hoàng cực, hoàn thần đan là nhất định phải có. Đáng tiếc dược tuy rằng luyện ra, nhưng có cái tác dụng phụ cường đại, chính là hoặc tâm loạn thần, sẽ khiến cho mục tiêu tâm trí cuồng loạn. Nếu như là hoang thú khác, hoàn thần đan vị tất hữu dụng, thế nhưng sau khi giao thủ, Tô Trầm xác nhận đề kháng của ẩn xa đối với thủ đoạn tinh thần là rất yếu, đây là nhược điểm lớn nhất của nó, để xác định hoàn thần đan có thể sản sinh ảnh hưởng đối với nó. Dù vậy, Tô Trầm vẫn là chuẩn bị cho nó dòng dã 10 lô. Một hơi nốc hết 10 lô hoàn thần đan, tác dụng phụ cường đại tuyệt đối khiến tên gia hỏa này phát điên. Vào lúc này nó nào còn quản cái gì địch ta phân chia, cuồng bạo thị huyết sát lục chi ý tràn ngập toàn thân, nó giờ phút này chỉ muốn giết, giết, giết. Con muỗi Tô Trầm này bay quá nhanh, nó giết không được. Thế nhưng nơi này nhiều yêu tộc như vậy, tốc độ lại không có nhanh như vậy, chính thích hợp bản thân phát tiết một thoáng khí tức sát phạt cuồng dã trong nội tâm. Một hồi huyết sát chính thức triển khai. Chương 1102, đơn đả độc đấu hoang thú hạ. Chương 46, đơn đả độc đấu hoang thú hạ. Mất đi lý trí ẩn xa, triệt để triển khai mô thức đổ sát. Hủ thực chi vụ toàn khai, phiêu giật lui tới, đi tới chỗ nào, vạn vật khô héo, liền như là vu yêu mở ra tử vong điêu linh, còn có thể không ngừng khiêu dược, trực tiếp đem khu vực tử vong phóng đại vô số lần. Khu vực tử vong tăng gấp bội, yêu tộc tử vong tăng gấp bội. Những yêu tộc này có thể coi là gặp vận rủi lớn, khổ cực phục kích còn chưa phát huy tác dụng, lại bị đại tông nhà mình trắng trợn tàn sát, cái này còn chưa tính, Tô Trầm càng là lợi dụng bọn chúng để lẩn tránh ẩn xa, chơi chiến thuật đại thả diều. Lấy người đấu hoang thú, thực lực hiện tại của Tô Trầm còn chưa đủ để đơn đả độc đấu. Thế nhưng chỉ cần có pháo hôi, Tô Trầm liền có thể cuồn cuộn không ngừng phóng thích công kích. Sau khi tiên nguyên tăng vọt, hiện tại tiên nguyên của hắn đã không còn ít như trước đây nữa, hoàn toàn có thể liên tục chút ra thời gian rất dài. Tuy rằng không xác định có thể kiên trì đến đem ẩn xa giết chết hay không, thế nhưng trọng thương hơn nửa không thành vấn đề. Chỉ bất quá thuần túy đối đầu, tại trước khi Tô Trầm giết chết ẩn xa, bản thân hơn nửa đã bị ẩn xa giết chết 100 lần rồi. Pháo hôi là then chốt để Tô Trầm có thể kéo dài công kích. Lúc trước hắn dùng pháp tắc phong thần chế tạo sơn lĩnh cự nhân pháo hôi, hiện tại thì thẳng thắn dùng yêu tộc làm pháo hôi. Tại trong quần yêu tùy ý khiêu dược, không ngừng ra vào hủ thực chi vụ. Hắn cũng không tham công, mỗi lần tiến vào chỉ đâm một kiếm, sau đó quay đầu liền chạy, thất hoang pháp tướng đủ để ngăn chặn ăn mòn xâm tập trong thời gian ngắn. Ở bên ngoài du đãng một vòng, khôi phục một ít không gian chi lực lại tiếp tục phát động, đem chiến đấu đặt vào một cái tiết tấu ổn định, để bảo đảm năng lực tác chiến kéo dài của bản thân. Hắn như vậy tại trên người ẩn xa liên tục nhiều lần, ra ra vào vào, liền như một đầu ngưu tân cần cày cấy, ẩn xa cái mảnh ruộng này lại là không chịu được. Ngươi chọc ta nhiều lần như vậy, nhưng liền sờ cũng không cho ta sờ một cái. Cách trêu ghẹo như thế, xác thực rất dễ dàng khiến người phẫn nộ. Chỉ là nó phẫn nộ, điên cuồng, đại khai sát giới thế nào, nhưng sát ý đối với Tô Trầm nhưng vẫn là không giảm. Nó vẫn như cũ muốn giết Tô Trầm, hoặc là nói, là muốn giết tất cả tồn tại nơi này. Hí, lại là một tiếng thét gào sắc bén, một đạo thân ảnh hư huyễn từ trong vũ khí ngưng tụ mà ra, xem ra liền như là một tên quỷ tốt, âm khí âm u, tay cầm hủ vụ hắc nhận, hướng tới Tô Trầm cuồng sông mà tới, mãi tới rất gần, mới nghe được tiếng xé gió, lại là còn nhanh hơn cả âm thanh. Xoạt, đao phong chém xuống, vô hoa chi nhận đón đỡ, lại nhìn thấy hủ vụ hắc nhận trực tiếp xuyên qua vô hoa chi nhận tiếp tục lướt về phía Tô Trầm, lại là giống như ẩn xa, nắm giữ hiệu quả hư thực chuyển hóa. Tô Trầm kịp thời lùi lại, bởi vì không muốn lãng phí không gian chi lực tại trên người một cái đối thủ không biết là thứ gì, vì vậy Tô Trầm chỉ là bình thường lui lại, phản ứng hơi chậm một chút, đã bị đao phong xoạt một tiếng xẹt qua trước ngực. Xèo, trên người Tô Trầm càng là bốc lên khói trắng ăn mòn. Hắn cúi đầu nhìn nhìn bản thân, rất lợi hại a. Một đao này mang đến thương tích không nhẹ, chỉ là nguyên lực khôi phục, thể nội Tô Trầm nguyên lực liên chuyển, dĩ nhiên vô pháp ngừng lại, vẫn là cổ động tiên nguyên mới khôi phục thương thế. Quỷ tốt hư hóa kia đã lần nữa công tới, Tô Trầm không dùng vô hoa chi nhận nữa, trực tiếp ngưng tụ hỏa diễm, hướng tới quỷ tốt đánh tới. Hỏa diễm mênh mông thôn phệ vạn vật, dĩ nhiên không thể thôn phệ âm binh quỷ tốt nho nhỏ này, nó từ trong ngọn lửa xông ra, tiếp tục phát khởi tập kích đối với Tô Trầm. Tô Trầm đang muốn chống lại, đột nhiên trong lòng phát lạnh, kịp thời phát động chiết dược, biến mất tại chỗ. Đao quang chém phá tàn ảnh, lại là một tên quỷ tốt chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy quanh người chính đang ngưng hiện càng lúc càng nhiều quỷ tốt, từng cái đối với hắn đồng thời phát ra trùng thiên sát ý. Càng có một tên âm phong quỷ tướng, thân mang khải giáp rách nát, cưỡi trên âm phong chiến mã, một đôi hốc mắt bốc lên u lam hỏa diễm, hắc sắc tam giác phiên rách dưới lay động ra vạn trượng âm phong. Quỷ phiên rung động, từng cái âm phong quỷ tốt kia liền gào thét giết tới, mỗi một tên đều nhanh như thiểm điện, liền như vậy đột ngột xuất hiện tại bên người Tô Trầm. Tô Trầm nhất quyền oanh xuất, đánh vào trên đầu một tên quỷ tốt. Đầu quỷ tốt kia ầm một tiếng nổ tung, nhưng chỉ là tán thành yên vụ, sau một khắc lại ngưng tụ lại, lại là cắn một cái tại trên tay Tô Trầm, trong tay hắc đao đâm nhanh. Cánh tay Tô Trầm đột phóng quang hoa, một đoàn lôi điện quang huy xoạt một tiếng bạo tán khai khai, trùng kích tại trên người quỷ tốt bốn phương tám hướng, đem quỷ binh bên người toàn bộ nổ tung. Nguyên lại vẫn là lôi điện dùng tốt, Tô Trầm hừ một tiếng, siêu siêu siêu siêu, trong từng đạo âm phong quỷ ảnh, quỷ tốt giết tới. Lôi cước quang ngục, Tô Trầm nắm chặt quyền, trên người lôi quang bạo thiểm, hình thành một mảnh lưới điện nóng rực. Áo thuật cửu hoàn lôi cước quang ngục tại dưới pháp tắc lôi điện của Tô Trầm ảnh hưởng đã phát ra uy lực của áo thuật truyền kỳ. Áo thuật truyền kỳ đối với hoang thú hiệu quả có lẽ có hạn, thế nhưng đối với quần quỷ tốt hoang thú triệu hoán ra này lại vẫn là có hiệu quả trực tiếp mà rõ ràng. Những quỷ tốt xông tới bên người Tô Trầm kia tại chỗ bạo liệt, trọng hóa hủ vụ. Âm phong quỷ tốt cũng không tính đòn sát thủ cường lực của ẩn xa, chỉ bất quá Tô Trầm trơn tuột như một con thỏ. Quỷ tốt tốc độ cực nhanh dùng để bắt thỏ lại là hữu hiệu. Nhưng mà hiện tại con thỏ đã biến thành con nhím, quỷ tốt liền không còn rất dụng võ rồi. Thấy tình hình này, ẩn xa cũng không huyễn hóa quỷ tốt nữa, gương mặt vặn vẹo trực tiếp đối không thổ ra một ngụm khí. Lần này lại có thủ đoạn gì? Tô Trầm hiếu kỳ, đại đa số hoang thú đều là dựa thân thể ăn cơm, kháo thân thể ngạnh đấu, ẩn xa là ngoại lệ hiếm thấy, không có lực lượng gì, nhưng có hư thực chuyển hóa, hủ thực chi vụ, âm tốc truy kích, âm phong quỷ tốt các loại thủ đoạn, hơn nữa xem bộ này còn có càng nhiều thủ đoạn rồi. Thời khắc này theo ẩn xa đối không tê minh, thiên không liền xuất hiện một tia sáng. Ánh sáng này như có người tại chân trời chạm một đao, chạm phá thương khung, ở trên trời xé ra một lỗ hổng. Sau đó không ngừng khuếch đại, chân chính là thiên liệt thương khung. Trong lỗ hổng chẳng có thứ gì, thế nhưng chẳng biết vì sao, đáy lòng Tô Trầm lại sản sinh cảm giác nguy cơ cự đại. Không đúng, cảm giác nguy hiểm trong lòng Tô Trầm càng lúc càng mạnh, ngay tại trong nháy mắt nguy cơ đạt đến đỉnh phong, hắn thi triển chiết dược. Liền thấy chỗ mình đứng lúc trước, xoát xoát xoát xoát, xuất hiện vài đạo không gian ba ngân. Thứ nguyên trảm, ẩn xa dĩ nhiên cũng biết thứ nguyên trảm. Không, biết thứ nguyên trảm không phải nó, là bọn chúng. Tô Trầm đã phát động vi sát chi nhãn. Hắn liền nhìn thấy, trong không khí mông lung mấy cái bóng ảnh nhàn nhạt, cho dù là vi sát chi nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm ánh sáng ba động. Ẩn thân, hơn nữa là siêu cấp ẩn thân cấp bậc pháp tắc. Nếu không phải nhờ tính đặc thù của vi sát chi nhãn, cho dù là dùng thủ đoạn cao minh đến đâu cũng rất khó nhìn ra mấy cái tồn tại ẩn nấp kia. Thứ nguyên trảm, ẩn nặc cấp pháp tắc. Trong đầu Tô Trầm đột nhiên nghĩ tới điều gì, vô quang thích khách. Vô quang thích khách nghe nói là một đám sinh linh dị giới đặc thù, thiên phú vô hình, hành tẩu trong quỷ bí chi không, khó mà bắt giữ, khó mà câu thông, chỉ thần phục với tồn tại cường đại, đồng thời cũng là sinh linh trong truyền thuyết. Nguyên hoang đại lục đã gần vạn năm chưa từng xuất hiện bọn chúng, chỉ có ghi chép ở trong điển tịch lịch sử. Không nghĩ tới ẩn xa dĩ nhiên có thể triệu hoán ra tồn tại như vậy. Cũng đúng, lão già mới có thể triệu hoán lão già. Vô quang thích khách đáng sợ nhất chính là vô hình vô chất, một khi bị nhìn thấu, uy hiếp liền giảm xuống hơn nửa. Thứ nguyên chảm xoát xoát xoát lại chém đến, thân hình Tô Trầm lóe lên tránh thoát, đi thẳng tới phụ cận một cái quang ảnh, tiện tay hướng vô quang thích khách kia nhấn một cái, hắc hỏa cháy lên. Vô quang thích khách hào xương vô quang, bản chất lại vẫn là quang, chỉ là đem ánh sáng khống chế đến tận cùng, không để lọt bất kỳ tia sáng nào, do đó hình thành ẩn thân cấp bậc pháp tắc. Tồn tại như vậy, sợ nhất lại là bóng tối. Hắc hỏa ngưng tụ âm ảnh chi lực chính là khắc tinh của nó, khoảnh khắc hắc hỏa cháy lên kia, vô quang thích khách đột nhiên phóng ra mảng lớn quang huy. Vô quang thích khách một đời chỉ có thể phóng thích hào quang một lần, chính là thời điểm bọn chúng tử vong. Quá trình bọn chúng tử vong, chính là quá trình bạo phát chói lọi, đem ánh sáng một đời thu liễm đều bạo phát ra. Một khắc đó, Tô Trầm tắm rửa tại trong hào quang, phảng phất một vầng mặt trời. Hắn nhưng chỉ là nhẹ nhẹ nhàng nhàng tiếp tục xuất thủ, trước sau đem hắc hỏa điểm nhiên tại trên người ba cái vô quang thích khách khác, liền như vậy như bẻ cành khô giải quyết vô quang thích khách. Hí, tiếng tiêm tê thứ ba vang lên, Tô Trầm biết, ẩn xa lại ra chiêu. Bản thể của nó chính đang trắng trợn sát lục yêu tộc, đồng thời cũng đang không ngừng sử dụng thủ đoạn mới tới đối phó Tô Trầm. Lỗ hổng bị chém phá trong thiên không không có biến mất, trái lại xuất hiện lượng lớn lít nha lít nhít điểm đen. Bọn chúng kích thước cực nhỏ, mắt thường hầu như không thấy rõ ràng, nhưng không giấu giếm được hai mắt Tô Trầm. Đó rõ ràng là một loại trùng cực nhỏ, kích thước tuy rằng không lớn, nhưng cực hung mãnh, đầu còn có vòi nhọn, phảng phất muỗi, lại càng bé nhỏ, hung tàn hơn so với muỗi. Tô Trầm thấy thế vui vẻ, hóa ra ngươi không phải thích khách, mà là triệu hoán sư a. Chỉ trong một lúc ngắn như vậy, ẩn xa dùng liền ba loại thủ đoạn, dĩ nhiên tất cả đều là triệu hoán, cực ra ngoài ý liệu của Tô Trầm. Xem ra đánh giá lúc trước đối với nó vẫn là có sai lầm, hàng này căn bản chính là cái triệu hoán đại sư, hơn nữa triệu hoán cũng đều là tồn tại thượng cổ hiện tại cực kỳ hiếm thấy được. Tô Trầm không biết đám trùng trước mắt này là thứ trùng gì, thượng cổ sinh linh quá nhiều, hắn có thể biết vô quang thích khách đã là không tệ. Nhưng điều này không trở ngại hắn đối phó đám trùng này. Trùng, ta cũng có. Tô Trầm lật tay một cái hộp trong suốt đã ở trong tay, tiện tay mở ra, đã từ bên trong bay ra một đám lớn trùng. Chính là thiên tai trùng. Lũ thiên tai trùng này trải qua Tô Trầm nhiều lần bồi dưỡng, bây giờ đã là đời thứ tư. Bọn chúng bình thường ngủ đông, một khi bị thức tỉnh liền có thể đi vào chiến đấu, sau chiến đấu không lâu liền sẽ tử vong. Còn gây giống thì do mẫu trùng hoàn thành, hết thảy thiên tai trùng đều được an trí tại trên vạn trùng chi mẫu, vừa vặn cùng mẫu trùng hình thành phối hợp hoàn mỹ. Chỉ bất quá Tô Trầm thường ngày chiến đấu rất ít cần dùng đến bọn chúng, vì vậy phần lớn thời gian, bọn chúng đều nằm trong trạng thái ngủ say. Bây giờ ẩn xa thả trùng, Tô Trầm cũng không khách khí, thẳng thắn làm phát lấy trùng đối trùng. Trong thiên không liền nhìn thấy đâu đâu cũng có quần trùng chém giết, cắn nuốt lẫn nhau. Mọi người đều không phải trùng thường, cũng đều không sợ chết, vậy là không trung tựa như nổi mưa trùng thi. Chỉ là trong nháy mắt, lũ trùng ẩn xa triệu hoán ra kia liền chết sạch sành sanh, một đợt thiên tai trùng Tô Trầm phóng ra này cũng không còn lại bao nhiêu. Tô Trầm lại là không hề để ý, đằng nào thiên tai trùng thả ra xong cũng không có ý định để bọn chúng sống sót, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cái khác đều không trọng yếu. Thời khắc này diệt xong quần trùng, Tô Trầm nhìn về phía ẩn xa, người còn có thủ đoạn gì nữa? Tiếp tục a, hí, ẩn xa triệt để vô cùng phẫn nộ,